Minh Nguyệt Tông cùng với Hạo Thiên Tông đều là những tiên môn nổi danh. Mặc dù thực lực có thể không bằng Hạo Thiên Tông, nhưng cũng không hề kém quá nhiều. Giang Hạo đã từng hợp tác với Minh Nguyệt Tông mấy lần, vì thế cũng có chút hiểu biết về họ. Đối phương thuộc chính phái, hiện tại cũng không có môn phái nào có thể so sánh được với họ. Quả thật, hiện tại không có lựa chọn nào khác. Chọn Minh Nguyệt Tông, thì ta phải làm sao để giao thiên cực ách vận châu cho họ? Giang Hạo yên lặng một lúc, cảm thấy vấn đề này không thể kéo dài thêm nữa. Đi tới Minh Nguyệt Tông cũng không phải là cách, mà nếu không đi, lại muốn tiếp xúc với người của Minh Nguyệt Tông thì chỉ có một lựa chọn, đó là phiến đá tụ hội. Giang Hạo nhớ lại cuộc tụ hội trước đó, nơi Tinh đã nói rằng thiên cực ách vận châu bị áp chế có liên quan đến tử khí, mà quỷ lại biểu hiện qua tử khí có liên quan đến hắn. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo nhận ra phương hướng, nhưng vẫn có mối nguy hiểm tương đối. Tuy nhiên, đó vẫn là biện pháp tốt nhất. Vấn đề duy nhất là liệu hắn có nên chủ động giao hạt châu cho họ hay không. Bây giờ hắn cần phải chờ đợi lần tụ hội tiếp theo, hy vọng còn kịp. Vì trước đó, việc nhìn trộm có thể đã gây ra không ít phản ứng dây chuyền. Dĩ nhiên, còn có một vấn đề lớn, hắn không thể xác định liệu đối phương nhìn trộm thuộc loại thứ nhất hay loại thứ hai. Nếu là loại thứ nhất, tất cả những việc hắn làm sẽ là thừa, mà còn khiến bản thân bị lộ diện. Chuyện này khiến Giang Hạo nhận ra rằng trước đó mình đã quá chú ý tới việc người khác quan tâm đến mình. Thở dài một tiếng, hắn lấy ra thư tịch và bắt đầu học tập. Hiện tại, Giang Hạo có thể nhận ra những lời nói của Thiên Linh tộc. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ hiểu rõ những lời đó. Sau 7 ngày, Giang Hạo vẫn không nghe được bất kỳ tin tức gì từ bên ngoài. Hắn thường xuyên bảo Trình Sầu đi dò hỏi chuyện xảy ra ngoài kia. Không có chuyện gì quan trọng, chỉ nghe được việc Thiên Thánh giáo bị tông môn của họ quét sạch, Hàn Minh lại lập công. Tuy nhiên, Giang Hạo không để tâm đến chuyện này. Điều hắn muốn biết chính là tin tức liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu. Đáng tiếc, tin tức đó vẫn chưa đến. Nếu có tin tức về chuyện này, thật ra Giang Hạo cũng không cần Trình Sầu phải dò hỏi. Người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp có thể tự bảo hắn biết, thậm chí có thể mời hắn đến một chuyến. Lúc đó, hắn sẽ phải làm sao đây? Hiện tại, điều duy nhất hắn hy vọng là có thể gặp được họ sớm. Dù cho có phải là loại thứ hai hay không, hắn cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với loại thứ hai. Hy vọng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, chứ không phải khiến hắn phải thêm phần khó khăn trong việc yên tâm tu luyện. Thêm 7 ngày nữa trôi qua. Giữa tháng 5, mọi chuyện vẫn không có tin tức gì mới. Trong thời gian này, hắn đã vài lần đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Thái độ của các sư huynh, sư tỷ đối với hắn vẫn không có gì thay đổi. Hắn cũng nhân tiện hỏi thăm về tình hình của Trang Vu Chân trong đó, chuẩn bị sẵn sàng ứng đối. Với thần thông tàng linh trọng hiện của hắn, nhất định có thể tránh né việc bị hấp thu tu vì, đương nhiên, hắn cũng hỏi về cách mà đối phương biết đến Thiên Hương Đạo Hoa. Câu trả lời vẫn là tìm được một người thần bí. Hỏi về tính cách của người thần bí đó, đáp án lại không thể đoán được. Người thần bí vẫn luôn là người thần bí. Chính là vì họ thần bí như vậy, Giang Hạo không thể phản bác. Người thần bí này có thể là Đan Nguyên, nhưng cảm giác cho thấy khả năng này không cao. Những người như vậy sẽ không để mình bị bại lộ rõ ràng như vậy. Hắn nghe ngóng được rằng lần tụ hội tiếp theo hắn sẽ đề cập đến một chuyện ảnh hưởng quá lớn, và hắn đoán là đã hiểu được phần nào tính cách của những người khác. Quỷ mà hắn từng tiếp xúc qua tuy không phải là người rất tốt, nhưng cũng là người có nguyên tắc. Theo mối quan hệ của nàng với Lan Bán Tiên Con, có thể thấy được Lan Bán Tiên Con cuối cùng sống sót trở về, chứng tỏ quỷ không có ý định diệt khẩu vô cớ. Hơn nữa, biết được Thiên Cực Ách Vận Châu đang ở phía nam khiến hắn có cảm giác rất sợ chết, chỉ muốn chạy trốn. Liễu ở hải ngoại, phương thức làm người của hắn không thể xác định rõ, nhưng đối phương đang cố gắng thay đổi phương pháp tu luyện. Theo lý thuyết, việc phân thân là không thể, nhưng cũng có thể coi là an toàn. Còn Tinh, hắn là người an toàn nhất, dù sao hắn là người của Minh Nguyệt Tông, nếu không tin được thì cũng coi như suy nghĩ của hắn chẳng có tác dụng gì. Đan thần bí nhất, cho nên mới cần phải nghe ngóng thêm, vì không hiểu rõ đặc thù của Liễu, hắn không thể tìm hiểu qua Hải La Thiên Vương. Cuối cùng, dù không đạt được gì từ những mong muốn của mình, hắn cũng không để tâm, hắn chỉ yên tĩnh chờ đợi. Dù cho là tụ hội hay truyền ngôn đến trước, hắn đều có thể ứng đối được. Đến kết quả cuối cùng như thế nào, hắn cũng không biết, chỉ có thể tận lực tạo điều kiện tốt nhất để mọi việc phát triển. Dù không có cách nào, hắn vẫn còn một con đường có thể lựa chọn. Ngoại trừ một số ít người không sợ chết, thì không ai muốn tự chấm dứt sinh mệnh mình. Vì thế, Giang Hạo còn có thể uy hiếp đối phương và tất cả mọi người, đưa họ vào con đường cùng sống chết. Tuy nhiên, hắn không muốn làm như vậy, bởi vì việc giết chóc không chỉ ảnh hưởng đến một vài người, mà còn là vô số sinh linh vô tội. Dù đang ở trong ma môn, hắn cũng không phải là người xấu, chưa từng lạm sát người vô tội. Hắn đã tu luyện đến mức có được sức mạnh cường đại, nhưng không phải để vung đao với những người bình thường. Nhìn lên bầu trời đêm, Giang Hạo giữ vẻ bình tĩnh. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều và làm rất nhiều, bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, hắn chỉ cần chờ đợi bất kỳ hậu quả nào sẽ đến, không cần phải làm thêm gì nữa. biết nàng không thể làm gì mà ăn chi như mệnh. Giang Hạo thở dài, mọi lựa chọn đều là do chính hắn quyết định, cho dù tốt hay xấu hắn đều phải đối mặt và tiếp nhận. Chủ nhân, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Con thỏ đột nhiên hỏi. Giang Hạo liếc nhìn con thỏ, khẽ cười đáp, ngủ đi, ngày mai còn phải cấy ghép linh dược. Chủ nhân, ta thấy ngài thường xuyên ngồi một mình như vậy, sao không tìm nữ chủ nhân đi, trong nhà cũng có thể náo nhiệt hơn một chút. Nhưng đừng tìm lại như Diệu Thình Liên, nàng ta không nể mặt thỏ ra đâu. Con thỏ lên tiếng. Giang Hạo khẽ cười đáp, có cơ hội, nhưng thực ra hắn nghĩ chắc cũng không có cơ hội. Đầu tiên hắn cần phải thoát khỏi Hồng Vũ Diệp, đến lúc đó hắn sẽ như thế nào chính hắn cũng không biết. Liệu hắn có phải trốn đi không? Chắc là không. Hắn sẽ tiếp tục bình thản như vậy hay? Lắc đầu, Giang Hạo quay về phòng, bắt đầu xem qua thân pháp Hỏa Quang Đồng Chân. Hôm nay không biết vì sao hắn lại muốn tìm hiểu về nó. Trong chốc lát, Giang Hạo cảm thấy thân thể mình như ẩn như hiện, tựa hồ hòa quyện cùng ánh sáng, cùng bụi trần. Nhìn thấy những biến hóa này, tâm thần hắn lại trở nên yên tĩnh, ngàn dặm đường dài như thu lại dưới chân. Lúc này, linh khí và thần tâm hòa hợp, tựa như phá vỡ mọi xiềng xích gông cùm. Sau một lúc, mọi thứ lại trở về bình tĩnh. Giang Hạo cảm nhận được tình huống của mình, hóa ra đã tiến nhập vào cấp độ thứ hai. Trong khoảnh khắc, hắn như tan biến tại chỗ, rất nhanh lại hiện ra tại vị trí cũ, tốc độ thật nhanh. Cảm nhận được sự thay đổi, Giang Hạo cảm thấy không ai trong cùng giai đoạn có thể so sánh với mình. Tuy nhiên, về phương diện luyện thần, hắn vẫn chưa rõ. Điều này không thể mở rộng thêm, bởi nếu như mình có thể luyện thành thân pháp như vậy, người khác cũng hoàn toàn có thể. Sáng hôm sau, Giang Hạo cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu có chút chấn động. Nhìn về phía nội dung của sự việc, hắn nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay tụ hội quả nhiên nhanh hơn so với lời đồn. Lần này hắn quyết định phải chuẩn bị thật kỹ, từ thời cơ, lời nói cho đến nội dung cần truyền đạt, tất cả đều phải lựa chọn kỹ càng. Lúc trước hắn đã đặt xuống cơ sở, giờ chỉ chờ cơ hội này. Lần này liệu hắn có thể truyền rời mầm móng tai họa hay không, tất cả đều phụ thuộc vào phản ứng của họ. Mặc dù vẫn còn nguy hiểm, nhưng nếu thành công, hắn sẽ có thể rút ra khỏi đó. Cả ngày hôm nay, Giang Hạo đều miệt mài mô phỏng lại cuộc tụ hội tối nay. Khi đến gần giờ tí, hắn quyết định tự mình bình tĩnh lại, tâm trí yên tĩnh, chỉ có vậy mới có thể ứng phó tốt hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn. Một khi xảy ra sai lầm, sẽ có rất nhiều phiền toái đeo bám. Trăng sáng giữa bầu trời, Giang Hạo mở mắt ra, giờ tí đã đến. Hắn không chút do dự tiến vào cuộc tụ hội, rất nhanh hắn đã có mặt tại vị trí của mình. Giang Hạo quan sát một lúc những người xung quanh, nhưng không thấy biểu hiện rõ ràng nào, có vẻ như họ không liên quan gì đến chuyện truyền môn về Thiên Cực Ách Vận Châu. Đan Nguyên bên kia cũng không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tuy vậy, hắn vẫn phải chờ đến khi tụ hội bắt đầu mới có thể xác định rõ ràng. Dù có thế nào, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Cuộc tụ hội bắt đầu. Sau khi Đan Nguyên tiền bối đi qua lễ gặp mặt, mọi người đều ngồi xếp bằng. Giang Hạo không vội vàng, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Hắn không muốn để lại ấn tượng gì, nếu ông sẽ dễ dàng rơi vào sự nghi ngờ, điều này sẽ gây bất lợi cho hắn sau này. Có ai gặp vấn đề gì với tu vi không? Đan Nguyên mở lời hỏi. Không ai đáp lại. Mấy tháng qua, bọn họ hứa không có sự tiến bộ nào. Việc tấn thăng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy có tin tức gì về thánh đạo không? Đan Nguyên lại hỏi. Tôi có nghe được một chút. Tin nhẹ giọng lên tiếng. Gần đây, thánh đạo đang âm thầm tìm kiếm những người có thiên phú bình thường, nhưng lại có thể tăng cao tu vi. Đặc biệt là những người sử dụng phương pháp đặc thù, và phần lớn trong số họ thuộc Ma môn. Mục tiêu chính của thánh đạo là bọn họ. Không chỉ vậy, bọn họ còn đi trộm lấy thiên phú của những người này. Nhưng điều kỳ lạ là bọn họ chỉ có thể lấy đi thiên phú của những người có năng lực hiển lộ, chứ không thể lấy từ những người bình thường. Minh Nguyệt Tông dạo gần đây hình như đang nhắm vào thánh đạo, nhưng họ vẫn chưa tìm được thánh đạo thực sự. Tìm kiếm những người sử dụng phương pháp tu luyện đặc thù để tăng cao tu vi, Giang Hảo nghĩ ngay đến Nguyện Huyết Đạo, có thể là vậy. Còn nữa, biện pháp của Bạch Dạ có lẽ cũng nằm trong số đó. Trước đó, đất đai chất dinh dưỡng hình thành hạt châu màu đen chính là phương pháp hắn dùng để tăng cao tu vi. Nếu như thánh đạo tìm kiếm khắp nơi những người như vậy, có lẽ sẽ tìm ra ta. Nhưng các bộ ma môn lại rất nhiều, có lẽ sẽ không tìm được. Giang Hạo trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Sau đó hắn không còn để tâm. Dù cho thánh đạo có tìm ra, cũng không có xung đột gì quá lớn giữa hắn và họ. Những người này nếu như đang ở Thiên Âm Tông và trộm đi một vị đệ tử thiên phú, thì chấp pháp đường nhất định sẽ ra tay. Việc này không khác gì giết người. Đan Nguyên gật đầu, rồi nhìn về phía những người khác. Còn ai có tin tức gì nữa không? Không ai lên tiếng. Thánh đạo ở đồng bộ, mà những người khác không ở đồng bộ. Vì vậy việc có được tin tức này là vô cùng khó khăn. Không có tin tức, cũng không có nhiệm vụ tiếp theo. Cuộc tụ hội đành phải chuyển sang người tiếp theo. Giang Hạo nhận ra, tin tức về Thiên Cực Ách Vận Châu có vẻ như chưa bị truyền ra. Điều này có nghĩa là những kẻ muốn theo dõi hắn sẽ giữ kín thông tin này trong nội bộ. Họ muốn tự mình hành động. Các ngươi mấy năm nay có ở đồng bộ không? Tin đột nhiên hỏi. ta luôn ở trên đường, có nhiệm vụ gì sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi lại. Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội sắp tới, muốn mời các ngươi đứng vào một vị trí. Tin trả lời thẳng thắn, liệu có phải vì thiên đạo trúc cơ? Liễu hỏi, đúng vậy, chuyện này sẽ thu hút không ít kẻ theo dõi, đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp phải nhiều phiền toái. Tin nói tiếp, Giang Hảo gật đầu, việc này là để thúc đẩy sự xuất hiện của thiên đạo trúc cơ. Một người có vận khí lớn trong tương lai sẽ xuất hiện. Những người như vậy, khi sinh ra trong tiên môn, sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Bởi vì khi hung vật xuất hiện, chỉ có nhân tài như vậy mới có tư cách chấn áp tòng tử. Chẳng hạn như thiên cực ách vận châu, người có đại khí vận như hắn, hắn sẽ có biện pháp phong ấn, ngăn không cho thiên cực ách vận châu bùng nổ. Ta sẽ phái một người đi. Đan Nguyên lên tiếng. Giang Hảo cùng mọi người không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì Đan Nguyên luôn thúc đẩy thiên đạo trúc cơ xuất hiện. Ta sẽ ở lại đồng bộ trong thời gian ngắn, không đi đâu cả. Quỷ tiên tử cũng tính đáp ứng, ta tạm thời không thể phân thân. Liễu có chút bất đắc dĩ. Sau đó, nàng nhìn về phía Giang Hạo, ta hẳn là có thể đi. Giang Hạo do dự một chút rồi đáp, hắn vốn không định đáp ứng, nhưng vì công việc sắp tới, hắn cần chuẩn bị một số thứ. Vì thiên cực ách vận châu hướng đi sẽ gặp phiền toái, hắn cần có sự chuẩn bị. Tạ ơn một tiếng, Tin tiếp tục lên tiếng, thù lao có thể là pháp bảo, đan dược, tất cả đều có thể. Giang Hạo gật đầu, nhưng những thứ đó hắn không quá để tâm. Tuy vậy, lần này đi, hắn đại khái sẽ phải làm động lực cho bọn họ, giúp thiên đạo trúc cơ thành công. Thực lực của Minh Nguyệt Tông không thiếu, dù có nhiều người nhìn trộm, chỉ cần các tiên môn khác không can thiệp quá lớn và Minh Nguyệt Tông không xảy ra mâu thuẫn nội bộ thì vẫn có thể đối phó được. Về phần nhiệm vụ sau đó, sẽ không có nhiều nhiệm vụ khác nữa. Sau đó hắn sẽ vào giai đoạn cuối cùng. Lúc này Giang Hạo lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp không che giấu sự nghiêm túc, có một chuyện ta cần nhắc nhở các ngươi. Giếng, đột nhiên có người lên tiếng khiến tất cả mọi người đều có chút bất ngờ. Thông thường Giếng luôn im lặng, không bao giờ mở miệng, hôm nay sao lại là người đầu tiên lên tiếng. Trong khoảnh khắc, mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, tự hỏi liệu có phải Thiên Âm Tông gần đó vừa xuất hiện chuyện gì không. Tuy nhiên chẳng bao lâu, họ đều mở to mắt nhìn. Giang Hạo cảm nhận được ánh mắt của mọi người, liền chậm rãi mở miệng, thiên cực ách vận châu ta giao cho Thiên Âm Tông. Giang Hạo chỉ với một câu ngắn gọn nhưng lại chứa đựng rất nhiều thông tin. Quỷ tiên tử và những người khác cảm thấy trong lòng dậy sóng, nhưng rất nhanh liền đè nén lại. Quỷ tiên tử nhìn người bên cạnh vô cùng chấn động, họ đã luôn nói rằng thiên cực ách vận châu ở trong tay người này, nhưng hiện tại họ mới hiểu được. Tuy nhiên họ nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó, họ nhớ lại trước đó Tình đã nói rằng tử khí ngăn cản sự bùng nổ của thiên cực ách vận châu, tử khí mà nàng có thể cảm nhận chỉ có thể liên kết với Giếng. Lúc này mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Giếng đến Thiên Âm Tông gặp phải thiên cực ách vận châu sắp bùng nổ, rồi tìm ra và can thiệp vào chuyện này, cuối cùng thiên cực ách vận châu rơi vào tay hắn. Những người khác cũng nghĩ đến điều này. Dù sao vừa trước khi nhắc đến tử khí, quỷ tiên tử đã nhìn về phía Giếng, tuy nhiên họ vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Ta nhớ Giang Hạo chỉ mới đạt trúc cơ, vậy có giao cho hắn được không? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Một vật như thế mà giao cho một người trúc cơ thì quả thật quá nguy hiểm. Quỷ tiên tử hỏi rất đúng, khiến Liễu và Tình trong lòng phải thầm khen. Vấn đề như vậy họ nghĩ sẽ không dễ dàng hỏi ra. Đối với những câu hỏi này, Giang Hạo đã sớm có sự chuẩn bị. Hơn nữa hắn cũng tin rằng Đan Nguyên tiền bối lúc này cũng đang chú ý đến hắn. Thiên cực ách vận châu xuất hiện lại đang nằm trong tay một người trúc cơ thì chắc chắn sẽ không có ai yên tâm. Giang Hảo trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu các ngươi lo lắng có thể đi tìm hắn hỏi. Quỷ tiên tử lùi bước đầu tiên, ta không đi đâu, ta sợ không thể trấn áp được. Liễu không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía Tinh. Lúc này Tinh dường như đang suy nghĩ, không vội lên tiếng, Diễn tiểu hữu an bài như vậy có nguyên do gì không? Đan Nguyên lên tiếng hỏi. Vấn đề này Giang Hạo đã suy nghĩ rất lâu, và chỉ có phương án này là thích hợp nhất vì nó an toàn hơn. Vạn Bối đã xác định qua nhiều phương diện, cho rằng nếu để ở đó thì an toàn hơn. Hắn trả lời Thiên Âm Tông có đặc thù gì hay vẫn là người đặc thù? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo bình thản đáp, cả hai đều có. Lúc này Tinh đột nhiên như thông suốt được điều gì, mở miệng nói, ta nghe nói rõ Nguyệt Tông đang tiến công một thế lực nào đó, bọn họ ở đó phát hiện được vận rủi vô cùng khủng khiếp. Khi những người trong thế lực này phát hiện ra điều gì, đúng lúc muốn truyền tin ra ngoài thì bị Minh Nguyệt Tông hốt gọn. Bây giờ bọn họ không chịu mở miệng nói rõ tin tức đó là gì. Nghe vậy Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, hóa ra là thế lực này đang theo dõi hắn. Vậy thì thế lực này là ai, sao lại vô duyên vô cớ theo dõi hắn? Minh Nguyệt Tông có thù án với ai không? Cùng Minh Nguyệt Tông có thù án lại còn liên quan đến hắn thì cũng chẳng có nhiều người như vậy. Giang Hạo nghĩ nghe đến một cái tên Cổ Thanh Đoạ Tiên Tộc, đây là thế lực duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến, bởi vì lần này mầm tai vạ có 8-9 phần đến từ những người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hiện tại chỉ có 2 người có thể đi, một là Cổ Thanh, 2 là Bích Linh Nguyệt. Mịch Linh Nguyệt khẳng định sẽ không đến mức ấy, vì vậy chỉ có thể là Cổ Thanh. Giang Hảo trong lòng có chút mơ hồ, không rõ Cổ Thanh làm sao có thể nắm được tin tức rồi truyền cho Đoạt Tiên tộc. Trước đó hắn luôn ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau lại bị Tự Bạch mang đi, không có tiếp xúc nhiều, lại càng không thể tưởng tượng được. Giang Hảo trong lòng chợt hiểu ra, Mỏ Quạng. Đúng vậy, Mỏ Quạng là nơi tự do nhất, cũng là nơi dễ dàng nhất để truyền tin tức. Hơn nữa, bản thân hắn với Cổ Thanh có mối thù, chắc chắn nàng sẽ dùng đủ mọi biện pháp để truyền những tin tức bất lợi về hắn. Chắc hẳn là khi nàng mới đến Mỏ Quạng đã đi theo một chuyến. Giang Hạo thở dài trong lòng, nếu đúng như vậy mà không thể tránh được, hắn cũng chẳng còn lời nào để nói. Đáng tiếc không thể một lần nữa thay đổi tình hình, hắn chỉ có thể đối phó với tình huống hiện tại. Dù sao kết quả mà hắn dự đoán vẫn chưa xuất hiện. Đột nhiên Quỷ Tiên Tử lên tiếng, ta có một vấn đề. Nàng nhìn mọi người rồi tiếp tục, theo tin nói luôn có người theo dõi Thiên Cực Ách Vận Châu. Nếu có một ngày tất cả mọi người biết Thiên Cực Ách Vận Châu đang ở trong tay Giang Hạo tại Thiên Âm Tông thì phải xử lý thế nào? Chỉ một trúc cơ như Giang Hạo, cho dù là Thiên Âm Tông cũng không thể bảo vệ được. Quỷ Tiên Tử hỏi rất hay. Giang Hạo trong lòng cảm thấy vui mừng, chính hắn cũng đang muốn đưa vấn đề này ra. Nếu không có người hỏi, hắn sẽ phải tự mình đưa ra. Nhưng bây giờ Quỷ Tiên Tử đã lên tiếng, đúng là không thể tốt hơn. Tình suy nghĩ một chút rồi nói với Giang Hạo, đến lúc đó có thể do tại hạ mang đi được chăng? Có thể. Giang Hạo không chút do dự mà đáp. Thực ra ngay từ ban đầu hắn đã dự định sẽ để Minh Nguyệt Tông mang đi, tuy nhiên vì người theo dõi hắn đã bị bắt lại không truyền ra tin tức nên cũng không cần vội vã hành động. Lại nói hiện tại một khi xảy ra chuyện, ít nhất cũng có bảo đảm mọi người đều nhìn về phía Đan Nguyên, như thế thuận tiện. Đan Nguyên gật đầu. Giang Hạo hiểu rõ hiện tại không ai muốn tiếp nhận Thiên Cực Ách Vận Châu, tuy nhiên vì lý do của hắn, Thiên Cực Ách Vận Châu vẫn có thể khống chế được, dù sao hắn đã ngăn cản được một lần bùng nổ. Trong lúc này không ai muốn ra tay, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể gây ra sự hủy diệt. Vấn đề Thiên Cực Ách Vận Châu quá lớn, khiến mọi người khó có thể bình tĩnh trở lại. Cảm giác của họ lúc này là giếm, không nói gì đã thôi, nhưng vừa nhắc đến thì chắc chắn là việc rất nghiêm trọng. Nhắc đến Thiên Cực Ách Vận Châu, ta phát hiện mấy người từ hải ngoại đang rút lui, dù là Huyền Thiên Tông hay Lạc Hà Tông đều đang hành động. Vì dù sao một khi Thiên Cực Ách Vận Châu bị phát hiện, nguy hiểm quá lớn, nhất là ở Nam Bộ, bọn họ tự nhiên không thể để yên. Quỷ Tiên Tử nói. Sau đó nàng nhìn về phía Giang Hạo, nàng không thể nào nghĩ tới rằng hạt châu này đối phương lại không nói một lời đã cầm lấy, rồi còn thuận tay giao cho cái trúc cơ viên viên đầy. Đây là đang đánh giá tốt đối phương sao? Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thấy gì đặc biệt ở Giang Hạo. Dù sao nàng và đối phương đã ở chung khá lâu, cũng có sự tin tưởng nhất định, nhưng có lẽ chỉ vì vậy mà thôi. Nàng suy nghĩ, đối phương thật sự rất ổn trọng, lại không có vẻ gì tham vọng. Lúc trước hẳn là nên lôi kéo một phen, nhưng giờ thì không còn kịp rồi. Giếng, nàng thở dài. Nắm giữ Thiên Cực Ách Vận Châu, điều này nói lên điều gì? Không cần nói cũng hiểu, sự tình liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu chắc chắn sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa. Mới chỉ có một khoảng thời gian ngắn mà những người kia đã không dễ dàng từ bỏ. Nếu Thiên Cực Ách Vận Châu chưa bùng nổ, nó có thể gây nguy hiểm cho rất nhiều người. Liễu mở miệng nói, ta trước đó đã từng nói có một nhóm người đột nhiên xuất hiện phải không? Những người này có vẻ đang âm thầm mưu đồ một chuyện gì đó. Xung quanh vùng biển bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Hiện tại có một số thiên vương dự định đi điều tra rõ thực hư. Giang Hảo cảm thấy sự kiện kỳ quái ngoài biển khơi thật không ít. Đầu tiên là đáy biển xuất hiện dị dạng, giờ lại đến đảo nhỏ cũng có dấu hiệu kỳ lạ. Tuy vậy chúng chưa mang lại ảnh hưởng lớn và không rõ vì sao lại như vậy. Sau đó Giang Hảo không tiếp tục mở miệng mà lắng nghe những người khác nói về tình hình xung quanh. Quỷ Tiên Tử hỏi nhiều vấn đề nhất, vì vậy Giang Hạo cũng nắm được không ít thông tin, ví dụ như việc cần lưu ý khi đến Đồng Bộ. Dù nơi đó có Hảo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông, nhưng vẫn cần phải hết sức cẩn thận, bởi vì Ma Môn ở đó cũng có những nhân vật đáng gờm. Đồng Bộ phồn hoa, địa linh nhân kiệt, chỉ cần một chút sơ suất là dễ dàng gây họa. Một lát sau, Giang Hạo rời khỏi mật ngữ thạch bảng, hắn thở dài một hơi, rồi lấy ra sách vở, bắt đầu ghi chép lại những điểm yếu trong lần tụ hội này. Thứ nhất, nhiệm vụ của Thánh Đạo vẫn đang tiếp tục. Người của Thánh Đạo chưa bị phát hiện, nhưng họ sẽ tiếp xúc và sử dụng những biện pháp đặc biệt để thăng tiến. Thứ hai, đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông cần phải được chú trọng, cần phải xúc tiến sự xuất hiện của Thiên Đạo trúc cơ. Ba điểm đã được làm rõ, Thiên Cực Ách Vận Châu đã được lộ ra và chính mình theo tinh nơi đó biết được rằng người theo dõi có thể là Đoạn Tiên tộc, nhưng tạm thời chưa có tin tức nào bị truyền ra ngoài. Đồng thời nghe đồn rằng Minh Nguyệt Tông sẽ đến đón Thiên Cực Ách Vận Châu, quan trọng nhất chính là ba điểm này. Còn những người nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu tạm thời không cần để tâm, những chuyện xảy ra ở ngoài biển xa hiện tại không thể biết rõ, Đại khái nhớ kỹ 3 điểm này là đủ. Trong 3 điểm ấy, điều thứ nhất không đáng lo ngại, điều thứ hai cần tìm cách ứng phó, điều thứ ba mới là quan trọng nhất. Hiện giờ, bọn họ đều sẽ nhận ra ta chính là Dín. Đối với ta mà nói, đó là một điều không tốt, nhưng cũng có thể xem như một tấm khiên che chắn. Chỉ cần ta vẫn đứng vững được, bọn họ sẽ không làm gì được ta. Và như vậy, ta sẽ có thêm nhiều thời gian. Giang Hạo suy nghĩ, bại lộ Thiên Cực Ách Vận Châu cũng có nguy hiểm, nhưng hiện tại, bọn họ có vẻ không muốn tiếp xúc với viên châu này. Giang Hạo tự nhủ, sau đó tiếp tục, một khi có liên quan tới Ách Vận Châu, thì sẽ mang đến không ít phiền toái. Nhưng, Diếm có thể ngăn cản Thiên Cực Ách Vận Châu bùng nổ, vì vậy so với bọn họ, ta lại có lợi thế lớn hơn. Diếm đã làm mọi việc theo kế hoạch, tự nhiên cũng sẽ có một phần sự ủng hộ. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện nay chính là ấn tượng Diếm để lại trong các cuộc tụ hội đã được nâng cao. Mọi người đều cảm thấy thần bí, đặc biệt, cô độc. Nhưng chỉ có một điều là thực lực vẫn chưa rõ ràng. Lần này, đi đến Minh Nguyệt Tông rất dễ dàng để lộ tẩy. Giang Hạo thở dài, không nghĩ thêm nữa. Những gì cần làm đã được chuẩn bị đầy đủ, tất cả đều tính toán hợp lý. Giang Hạo dùng thân phận Diếm tiến vào Nam Bộ. Sau này Thiên Cực Ách Vận Châu bị tử khí ngăn cản bùng nổ, mà quỷ tiên tử chứng kiến trong lòng bàn tay Càn Khôn từng biểu hiện qua tử khí liên quan đến hắn. Hơn nữa, trước đó Tinh đã nhắc đến tên của hắn, cảm thấy có chút đặc biệt, mà hắn lại vừa vặn nói muốn đi tiếp xúc. Do vậy, lần này việc giao Thiên Cực Ách Vận Châu cho đối phương trở nên hợp lý. Dù cho người khác có nhìn trộm hắn và thấy Thiên Cực Ách Vận Châu cũng đều là hợp lý trong phạm vi này. Điều này chẳng khác nào kéo tất cả mọi người vào cuộc, và khi có đại nguy hiểm xảy ra, Tình hay Đan Nguyên nhất định sẽ nhúng tay vào. Đứng trên ban công, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, mọi việc vẫn thuận lợi, nhưng không biết sẽ ổn định được bao lâu. Bây giờ, hắn vẫn cần phải tiến thêm bước nữa, đó là tấn thăng luyện thần. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác: 28, tu vi: Nguyên Thần Viên Mãn, công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông: Cửu Truyền Thế Tử, duy nhất: Mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, cây khô gặp mùa xuân, nhật nguyệt hồ thiên. Khí huyết: 98/100, có thể tu luyện. Tu vi: 97/100, có thể tu luyện. Thần thông: 0/3, không thể đạt được. Chỉ còn kém 10 ngày nữa, luyện thần đang ở trước mắt. Tại một địa phương ven biển ở Nam Bộ, Tự Bạch từ khi ngồi bên trong tỉnh lại, hắn từng bước ra khỏi phòng, đi đến nơi giam giữ những người thuộc đoạn tiên tộc. Tự Bạch: Giết chúng ta đi, đừng hòng chúng ta cung cấp bất cứ tin tức gì cho các ngươi. Bộ Thường lớn tiếng nói: Phải không? Tự Bạch gật đầu, nhẹ nhàng nói: Có nguyện vọng gì sao? Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1. Giang Hạo nhìn thấy còn thiếu một chút khí huyết, bèn đi đến linh dược viên, nếu như có thể tìm được một viên bọt khí màu lam, đêm nay hắn sẽ có thể tấn thăng. Khi đến cổng linh dược viên, Trinh Sâu liền đến hồi báo tình hình, chủ yếu là vấn đề từ ngoại môn. Vì linh dược viên vừa mới mở ra, đất đai chưa ổn định, một số linh dược có dấu hiệu khô héo. Dù Trúc Hỏa Đan Đỉnh đã kiểm tra, nhưng vấn đề của họ càng nghiêm trọng. Chúng ta không cần phải quá để ý, Diệu Sư Tỷ gần đây lại không có mặt, nên chúng ta chưa xác định được người nào sẽ hỗ trợ, Trinh Sâu báo cáo. Giang Hạo đi thẳng đến chỗ bọt khí màu lam. Khí huyết cộng 1, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, xác nhận tu vi và khí huyết đã đầy đủ. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, xem ra không cần phải tiếp tục chờ đợi, đêm nay hắn có thể thử tấn thăng. Sau khi tấn thăng, hắn có thể bình thường bán phù tượng, không phải như bây giờ mọi việc đều phải chạy đến cùng một nơi. Gần đây hắn liên tục tiêu hao tài liệu làm phù triện, còn lại không đến 1.000 linh thạch. Biết là khí tức ẩn phù, kiên cơ ẩn phù, những tài liệu này vô cùng quý giá, nhưng phù lại không thể bán ra, trừ một số linh dược có dấu hiệu khô héo, còn lại thế nào? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Dù cho đêm nay muốn tấn thăng, hắn vẫn phải xử lý tốt việc trong linh dược viên, không thể nóng vội, càng vội vàng càng dễ gây ra vấn đề, không tốt lắm. Trình Sâu lắc đầu nói, bên kia linh khí không đủ, lại thêm đất đai không thể so với linh dược viên thông thường, quan trọng hơn là quá rộng lớn, hao phí tài nguyên rất nhiều, nhưng lại phân bổ lại quá ít, công hiệu lại chậm chạp bẹt tẩm. Giang Hạo gật đầu, điều này quả thật không thể làm gì được. Tuy nhiên chỉ cần có đủ linh dược, có thể cải thiện hoàn cảnh bên kia, một khi vượt qua được giai đoạn khó khăn, sẽ tiến vào chu kỳ tuần hoàn ổn định. Đến lúc linh dược bắt đầu khô héo, chuyện này lại cần phải quan tâm, vì bên kia không ít là linh dược của hắn, dù cho không phải của hắn, nếu khô héo quá nhiều thì cũng dễ dàng gây phiền toái cho bản thân. Tất cả phải bình an vô sự mới không gây kinh động đến chư vị sư huynh sư tỷ. Hiểu rõ tình hình xung quanh, Giang Hạo cũng không nghĩ ngợi thêm, đây là trách nhiệm của hắn trong những năm qua, so với các phiền toái khác, chuyện này có thể nói là khá nhẹ nhàng. À đúng rồi, Trình Sầu do dự một chút rồi nói, gần đây có nghe đồn, dù không phải ngày càng nhiều, nhưng cũng thâm căn cố đế, sư huynh dường như thật sự trở thành người tu luyện huyết đạo. Bây giờ người bình thường ai cũng đều đề phòng sư huynh. Những người đó có làm việc tốt không? Giang Hạo hỏi. Có. Trình Sầu gật đầu. Vậy là được. Ngoài ra không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ như thế mà làm. Giang Hạo nói. Việc tu luyện huyết đạo không có gì xấu, nó không chỉ khiến hắn giống như một người của ma môn, mà còn tạo cớ cho hắn tiến thăng. Bây giờ hắn tấn thăng không chỉ nhờ vào kỳ ngộ, mà còn nhờ vào huyết đạo. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu Hàn sư đệ tiến vào trúc cơ viên mãn mà thôi. Đến lúc đó, sau một khoảng thời gian nữa, Giang Hạo sẽ có thể tiến vào kim đan. Một khi đạt được kim đan, thân phận của hắn tại Thiên Âm Tông sẽ cao hơn rất nhiều. Linh dược viên dưới sự trông coi của hắn sẽ không dễ dàng gặp phải vấn đề lớn, đồng thời cũng thuận tiện cho hắn trong việc tu luyện. Điều duy nhất còn phiền phức là không biết liệu mình có thể tiếp tục trông coi linh dược viên hay không. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở về sân nhỏ. Sau khi xác định rằng việc tấn thăng sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn, hắn mới dám tiến hành. Đồng thời, hắn cũng dùng số linh thạch cuối cùng để mua một trận pháp, phòng ngừa những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Không chỉ vậy, hắn còn thiếp thêm một chút khí tức ẩn phù quanh khu vực này. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu quá trình tấn thăng. Trong lúc này, khí huyết và tu vi của hắn đều bị rút ra và linh khí cuồn cuộn vọt đến. Hồng Mông Tâm Kinh vận hành, ngay lập tức tử khí bao trùm lấy hắn. Tấn thăng là một quá trình vô cùng nguy hiểm, Giang Hạo không dám phân tâm. Lúc này, hắn cảm nhận linh khí như một dòng chảy mạnh mẽ hướng về nguyên thần. Trong khoảnh khắc, nguyên thần của hắn như bị lửa thiêu đốt, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, nhất là cảm giác bùng cháy bao trùm thân thể hắn. Bên trong đám lửa thiêu, Giang Hạo cảm nhận có một ánh sáng xuất hiện nơi mi tâm của nguyên thần. Đây chính là thần thông nguyên thần, thần uy, giống như một con mắt liếc nhìn. Ánh mắt đó mang theo uy lực thần kỳ, cũng bị nguyên thần chi hóa luyện hóa. Vào thời khắc này, Giang Hạo cảm nhận nguyên thần của mình càng trở nên thuần khiết và ngưng tụ hơn. Dưới ảnh hưởng của nguyên thần chi hỏa, khí huyết và thân thể hắn cũng được rèn luyện, dần dần trở nên cường tráng hơn. Chỉ khi như vậy, nguyên thần mới có thể chèo chống mạnh mẽ, phát huy toàn bộ thực lực. Loại thối luyện này cần duy trì 3 ngày. Sáng sớm, tử khí bắt đầu tan vỡ, Giang Hạo xuất hiện giữa làn sương tử khí. Khi tử khí hoàn toàn tan biến, hắn mở hai con ngươi, một áp lực vô hình bao phủ xung quanh, như ngọn lửa vô hình có thể lập tức thiêu rụi mọi thứ. Đó là thần uy của ngọn lửa tinh thần. Thần thông này quả thật lợi hại. Giang Hạo cảm nhận sự thay đổi sau khi tấn thăng, hắn nhận ra biến hóa lớn nhất chính là thần uy. Trước kia, thần uy có thể bảo vệ nguyên thân, cũng có thể áp chế người khác, nhưng giờ đây, thần uy như ngọn lửa có thể thiêu cháy tinh thần kẻ yếu. Nỗi thống khổ của họ là không thể tả, và lửa ấy bất diệt, khiến đau đớn không dừng lại. Luyện thần thực lực của hắn cũng có sự biến đổi rõ rệt. Trước kia, nếu tính nguyên thần đơn giản, thì giờ đây nó trở nên thâm hậu, cường tráng, thậm chí là khổng lồ. Nó có thể nghiền ép nguyên thần yếu hơn. Quả thực, luyện thần rất đáng sợ. Trước kia chính mình, trước mặt hắn, quá yếu ớt. Một lúc sau, hắn bắt đầu hấp thu nốt phần tu vi còn lại, củng cố lại cảnh giới. Và ban đêm, hắn thay đổi một chút, chuẩn bị cho những việc tiếp theo. Ví dụ như cửu thiên bộ, trước kia vì thực lực không đủ, không thể hoàn toàn kích hoạt, nhưng giờ hắn có thể làm được. Hắn cũng cần thay thế hộ oản trảm nguyệt và chấn sơn, còn có tàng linh trọng hiện cũng cần được thay mới. Đến giữa trưa, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó hắn đi ra sân nhỏ tưới nước cho thiên hương đạo hòa. Lần này hắn muốn quan sát không biết phải bao lâu mới có thể xuất hiện bọt khí. Sau khi tấn thăng xong, mọi chuyện lại trở về như trước. Ban ngày hắn đến linh dược viên quản lý linh dược, ban đêm trở về tĩnh tọa, ba tỉnh thân tâm. Mới tấn thăng, cần một khoảng thời gian để làm quen với thực lực hiện tại của mình. 28 tuổi đã đạt đến luyện thần, hắn cảm thấy toàn bộ tông môn này không ai có thể sánh bằng. Lực lượng cường đại dễ dàng khiến người ta mê muội, tương lai có hy vọng, khiến lời nói của hắn dễ dàng mang theo một sức mạnh và tự tin. Thậm chí trong lúc vô hình sẽ xuất hiện một cảm giác ưu việt. Khi quen với tình trạng này, hắn sẽ khó mà nhận thấy sự thiếu sót của bản thân. Cảm giác như mình chỉ đang làm một vài việc đơn giản, nói vài lời mà thôi. Đây là điều đáng sợ nhất. Vì vậy, hắn cần phải tĩnh tâm. Và trong những ngày gần đây, quả thật hắn rất ít nói. Sau 5 ngày, thiên hương đạo hoa vẫn chưa xuất hiện bọt khí. Ngày thứ 6 vẫn không có. Ngày thứ 7, 2 viên bọt khí màu lam xuất hiện. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1. Tăng thêm 2 ngày nữa, cũng còn tốt. Hắn tự nhủ, 7 ngày 1 điểm tu vi. 1 tháng khoảng 4 điểm. 1 năm sẽ có 52 điểm. Cần 2 năm nữa mới có thể tấn thăng lần nữa. So với trước chậm hơn không ít. Đáng tiếc là Hiên Viên Thái Hoa không còn hội trưởng kỳ ở đây, nếu không thì có thể thu được bọt khí màu lam. Tuy nhiên, dù sao thì luyện thần 20 năm cũng không nhất định có thể tấn thăng. So với người khác, ta đã rất nhanh rồi. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, bàn đào thụ sẽ có thể trở thành thần thụ. Khi ấy, mỗi ngày tưới nước chắc chắn sẽ có khí lam bao phủ, khiến tốc độ sinh trưởng của nó được tăng lên. 2 năm sẽ rút ngắn thành 1 năm. Chỉ cần chờ bàn đào thụ miết bàn, tương lai sẽ có hy vọng. Đầu tháng 6, Giang Hạo đứng trước bàn đào thụ, phát hiện nó lại bắt đầu nở hoa kết trái. Thời tiết có chút khô nóng, đây là đặc trưng của mùa hè. Tuy nhiên, vào mùa đông trong tông môn, rất khó có cảm giác này. Giang Hạo thuận thế kiểm tra cây bàn đào, phát hiện niết bàn vẫn còn phải đợi thêm 3 lần thành thục nữa. Xem ra, muốn trở thành thần thụ, ít nhất cũng phải vài chục năm. Giang Hạo thầm nghĩ, vài chục năm cũng còn tốt, chỉ sợ cuối cùng lại xảy ra ngoài ý muốn. Hắn tự nhủ thêm. Sau đó, Giang Hạo đánh thức con thỏ, bắt đầu hướng linh dược viên đi tới. Sở Xuyên bọn họ thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Giờ đây, rất nhiều chuyện đã vững vàng, hắn cũng có thời gian để quan tâm đến những người này. Mặc dù sự việc liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu có thể mang đến nhiều phiền phức, nhưng hắn đã chuẩn bị đầy đủ, không cần quá lo lắng. Tất cả còn lại chỉ cần chờ phản ứng từ nhiều phía. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn phải nghĩ cách tham dự đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông, hy vọng không làm ảnh hưởng đến ấn tượng của mình tại tụ hội. Sở Xuyên tấn thăng luyện khí tầng 8 rồi. Con thỏ đáp, nhanh như vậy? Giang Hạo ngạc nhiên, hôm qua hắn còn nói với chúng ta, hắn đã thành nội môn đệ tử, giờ đã không giống trước nữa. Bảo Tiểu Ly cứ việc thả sức đi. Con thỏ tiếp tục, rồi sao nữa? Giang Hạo hỏi tiếp, giờ đang chám răng. Con thỏ trả lời. Giang Hạo mỉm cười, mặc dù Tiểu Hải cũng đạt luyện khí tầng 8, nhưng hắn không phải là người bình thường của tầng này. Tuy nhiên, tốc độ thăng cấp của Sở Xuyên quả thật rất nhanh. Tiểu Ly gần đây có tiến triển gì trong việc học đạo không? Giang Hạo hỏi tiếp. Có, thường xuyên đi đến nơi đặc biệt nghiêm túc ấy, còn không phải lúc nào cũng phải mang theo ta. Sau đó nhiều lần đều ngủ thiếp đi. Con thỏ thở dài nói, chủ nhân, người kia chẳng có chút nào nể mặt thỏ ra cả. Đó là sư phụ ta. Giang Hạo hồi đáp, ha, vậy thỏ ra ta cho hắn một chút ân tình cũng là lẽ phải. Con thỏ nắm vòng cổ đeo bên hông, dùng nó như một vật cần thiết. Tiểu Ly có muốn đi qua không? Giang Hạo hỏi. Không thật sự tình nguyện. Con thỏ đáp. Vì sao? Giang Hạo hỏi. Vì cách quán cơm quá xa. Con thỏ đáp. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy điều đó cũng không có gì là vấn đề. Hắn quyết định sẽ nhờ Trình Sầu báo cho Tiểu Ly biết rằng nàng có thể tấn thăng lên 9 tầng, cuối năm sẽ trực tiếp đạt trúc cơ. Như vậy, nàng cũng không cần phải ngày ngày đi nghe giảng về con đường tu luyện nữa. Lâm Chí thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Vô cùng ổn định. Con thỏ chân thành đáp. Dưới sự chỉ đạo của thỏ gia, hắn đã có thể tiếp nhận trận đấu mà không bị thương. Tu vi hiện tại ra sao? Giang Hạo hỏi. Luyện khí 1 tầng. Rất nhiều người cảm thấy hắn quả thực là đang lãng phí tài nguyên của tông môn. Thậm chí có vài người kêu gọi muốn đi mời một số sư huynh làm chủ. Nếu không thì cứ đi chấp pháp phong mà nói. Con thỏ thuận miệng nói. Giang Hạo cũng không để ý. Đây là ý của sư phụ. Nội môn đệ tử nào dám ngỗ nghịch, dù là chân truyền đệ tử cũng không dám phản đối quyết định của sư phụ. Vì một ngoại môn đệ tử, dù cho có thành công thì cũng chẳng được lợi gì. Hơn nữa, chấp pháp phong căn bản không có quyền quản chuyện này. Đây là chuyện riêng của Đoạn Tình Nhai. Mọi việc nội bộ đều không phải chấp pháp phong có quyền can thiệp, trừ khi có đệ tử bị giết hại. Tình Nguyệt luyện khí đã đến giai đoạn nào rồi? Giang Hạo hỏi. Giai đoạn thứ 5. Mặc dù Giang Hạo cảm nhận được có càng nhiều sao lực chảy vào cơ thể, nhưng tu vi của hắn vẫn không có dấu hiệu tăng trưởng. Con thỏ nói vậy à? Giang Hạo gật đầu, xem ra con thỏ cũng không phải lười biếng, trái lại nó có vẻ rất thích thú. Đi vào linh dược viên, một đạo đưa tin phù bay đến, là sư phụ sai hắn đi một chuyến. Lần này lại là chuyện gì đây? Giang Hạo không dám chần chừ, vội vàng chạy tới. Lúc này hắn thấy Hàn Minh, Mục Khởi, Tiểu Ly cùng với Ninh Tiên sư tỷ, còn có một số ít sư huynh sư tỷ mà hắn ít khi gặp. Sư huynh, Tiểu Ly chạy đến trước. Giang Hạo nhìn nàng rồi quay sang chào các sư huynh sư tỷ khác, cuối cùng là Hàn Minh. Gọi Hàn sư huynh đi, Giang Hạo nói. Hàn sư huynh, Tiểu Đào chân thành nói. Hàn Minh nhìn sư muội rồi nói, sau này nếu có vấn đề gì về tu luyện có thể hỏi ta. Mặc dù thực lực của ta không phải mạnh nhất, nhưng ít nhiều cũng có thể chỉ đạo chút ít. Trong thực chiến ta lại có chút kinh nghiệm hơn Giang sư huynh, có thể giúp được nhiều hơn. Quả thực Hàn sư huynh về cả thực lực lẫn năng lực đều không có gì phải bàn cãi, Giang Hạo cười nói. Tiểu Đào gật đầu, nghĩ một lúc rồi nhớ lại khi kết thúc công việc ở linh dược viên, Trình sư huynh hôm qua đã đi ra ngoài một lúc và bảo nàng cùng con thỏ mang thức ăn về. Chẳng mấy chốc mọi người tiến vào Khổ Ngọ Thường. Nhìn thấy mấy người, Khổ Ngọ Thường lập tức đi vào chủ đề. Tông môn đã quyết định trong vài tháng tới chúng ta sẽ đến Minh Nguyệt Tông, vì vi sư lần này là đội trưởng cho nên có thể sẽ dẫn theo nhiều người. Luyện khí có Tiểu Hải, trúc cơ có Giang Hạo, kim đan có Mục Khởi và Tử Vũ, nguyên thần có Ninh Tuyên cùng các trưởng lão. Các người đã chuẩn bị đầy đủ, mấy tháng tới có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Giang Hạo hơi kinh ngạc, điều này khác với dự đoán của hắn. Vì sao không có Hàn sư huynh? Tiểu Ly nhẹ nhàng hỏi. Bởi vì hắn từ ban đầu đã có tư cách, Mục Khởi mỉm cười trả lời. Ồ, Tiểu Ly gật đầu, Hàn sư huynh thật lợi hại, Hàn sư huynh thật lợi hại. Nàng thường xuyên ở Linh Dược Viên, mà Diệu Thính Liên cũng thế, Mục Khởi tự nhiên cũng thường xuyên bị ép đến đó, vì vậy nàng cũng dần nhận biết. Nghe được những lời khen ngợi dành cho Hàn Minh, khóe miệng nàng hơi vểnh lên, một chút đắc ý thoáng qua. Giang Hạo nhìn thấy, xem ra Hàn sư đệ 27 tuổi, bản chất vẫn không thay đổi so với trước, khen hắn vài câu, tán dương hắn, hắn sẽ rất dễ dàng nói chuyện. Nhưng tại sao mình lại trở thành người bị đưa đi, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Trăm mối vẫn không cách giải, chuyến đi này không phải mấy tháng, vậy mà chấp pháp đường lại đồng ý. Hơn nữa điều này cũng không nằm trong kế hoạch của hắn. Tiểu Đào cũng không quan trọng, nàng ra ngoài dạo chơi cũng tốt. Những người khác mặc dù bất ngờ, nhưng khi thấy Giang Hạo và Tiểu Ly đến, cũng đã chuẩn bị tâm lý, cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao đại đa số mọi người là do sư phụ dẫn đội mới đi. Sau đó, Khổ Ngọ thường ra hiệu cho mọi người rời đi. Giang Hạo theo sư huynh, sư tỷ đi một đoạn, nhưng giữa trường hắn lại quay lại chỗ sư phụ. Có việc gì? Khổ Ngọ thường thấy Giang Hạo quay lại, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Đệ tử có thể nắm danh ngạch đưa người đi không? Giang Hạo hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói. Cho ai? Khổ Ngọ thường hỏi. Sở Xuyên, Sở sư đệ. Giang Hạo đáp. Sở Xuyên. Khổ Ngọ thường lặp lại tên, rồi im lặng một lúc. Sau đó hỏi, vì sao không đi? Linh Dược Viên công việc khá nhiều, đệ tử cần phải ở lại để canh giữ. Giang Hạo giải thích. Khổ Ngọ thường nhìn Giang Hạo, im lặng rất lâu, cuối cùng y khẽ thở dài. Có khả năng. Giang Hạo cúi đầu cung kính tạ ơn, rồi lặng lẽ rời đi. Hắn cảm thấy sư phụ cố ý để hắn ở lại chấp pháp đường, chủ động gỡ tên hắn khỏi danh sách những người cần quan tâm. Có lẽ sau nhiều lần suy nghĩ, sư phụ vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa đáng. Vì đủ mọi lý do, hắn dường như đã làm không ít người không vui. Nếu không phải có danh sách nhiệm vụ môn phái, hắn có thể đã ra ngoài rồi. Nhưng cũng không thể chắc chắn rằng mọi nguy hiểm sẽ bị ngăn cản. Ba ngày sau, Giang Hạo đến Minh Nguyệt Tông theo danh sách. Đoạn tỉnh nhai có không ít người, trong đó có hai đệ tử luyện khí. Một là Tiểu Ly, một là Sở Xuyên. Cả hai đều mới trở thành nội môn đệ tử và còn rất trẻ tuổi. Sư huynh, không đi sao? Tiểu Ly quan tâm hỏi. Các ngươi mang con thỏ theo. Giang Hạo nói. Thật sao? Tiểu Ly cười đáp. Chủ nhân cũng nhận thấy thỏ ra là đại yêu, có tìm chất sao? Con thỏ hứng khởi nói. Cuối cùng cũng muốn cho mọi người biết thỏ ra chúng ta là một thế lực lớn à? Các ngươi cứ làm quen với hoàn cảnh ở ngoài, rồi tiện thể kiểm nghiệm thực lực của Sở Xuyên. Còn có một việc quan trọng nữa. Giang Hạo nói. Việc gì vậy? Con thỏ nghi hoặc hỏi. Khi đến Minh Nguyệt Tông, các ngươi hãy nhớ cầm theo vòng vàng mà ta đã chuẩn bị, dùng nó để kích hoạt trạng thái mà ta đã hướng dẫn. Giang Hạo nói. Trong danh sách thông chi trước, Giang Hạo dự định để con thỏ mang theo Sở Xuyên đi đến Đông Bộ. Tuy nhiên, điều này quá nguy hiểm, vì vậy hắn muốn để Tiểu Ly đi tìm sư phụ, thỉnh cầu đi Minh Nguyệt Tông, rồi từ đó mang Sở Xuyên theo. Tiểu Đào không phải là đệ tử bình thường, mà là người kế thừa chân truyền. Ban đầu, Giang Hạo dự định sẽ đợi Tiểu Đào tấn thăng trúc cơ, khi đó mới thích hợp để thực hành. Nhưng không ngờ danh sách lại xuống nhanh như vậy, và hắn cũng có tên trong đó. Tiểu Ly đi thì được, nhưng hắn tuyệt đối không thể ra ngoài. Hiện tại ít nhất hắn cũng đã vào tinh trong mắt mọi người. Nếu đi Minh Nguyệt Tông, đó sẽ là tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, hành động tiếp theo sẽ bị hạn chế rất nhiều. Không nói đến chuyện này, nếu chuyến đi này có chút công lao, thì lần sau việc lọt vào danh sách chấp pháp đường sẽ khó khăn hơn. Mọi việc đều đã bị biết rõ, những người nằm vùng đều có thể giữ lại để tiếp tục lợi dụng. Nếu không để lộ bọn chúng, tất nhiên sẽ không có vấn đề. Vì vậy, Tiểu Ly đi là đủ rồi. Còn Sở Xuyên là hắn muốn tự mình đưa đi. Dù không phải cùng tông môn, hắn cũng có thể tự mình đến. Tính toán xấu nhất là nhờ con thỏ mang Sở Xuyên đi theo. Chỉ cần cung cấp đủ linh thạch và pháp bảo, với bản tính của con thỏ, khả năng an toàn rất cao. Hiện tại đã giảm bớt không ít phiền toái, nhưng vẫn sẽ đưa cho con thỏ một ít linh thạch để phòng ngừa ngoài ý muốn. Cũng chuẩn bị thêm vài phù triện nữa. Dù vật này đi Đông Bộ có thể không có tác dụng gì lớn, nhưng mang theo luôn là tốt. Dạy tử hoàn dùng pháp, Giang Hạo đành để bọn họ tự lo liệu. Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn dặn dò một câu, nhất định phải dùng phù khi vừa đến Minh Nguyệt Tông. Thực sự không có cơ hội nào để có thể sử dụng bên trong Minh Nguyệt Tông. Bên ngoài thì an toàn hơn một chút, bên trong Minh Nguyệt Tông lại quá nguy hiểm. Dù sao đó là một tiên tông chính tông, ai có thể biết được bên trong có bao nhiêu cường giả đang thầm thị sát. Chỉ cần một chút sơ hở bị phát hiện thì ngay cả cơ hội để trốn cũng không có. Sư đệ sao không đi? Diệu Thính Liên trong Linh Dược Viên tò mò hỏi. Linh Dược Viên có rất nhiều việc phải làm, Giang Hạo bất đắc dĩ trả lời. Chỉ là một số việc ngoại môn, nhưng ta không rảnh giúp các ngươi. Tông môn còn có nhiệm vụ giao cho ta, phải đi điều tra về Thiên Thánh Giáo. Bọn họ làm sao biết ta trước đây là làm gì chứ? Nghe có vẻ tức giận rồi đó. Diệu Thính Liên cười nói. Có lẽ họ biết nên mới giao cho ngươi đi. Giang Hạo nghĩ đến, nhưng không nói gì thêm. Không nói nữa, ta đi chấp pháp phòng có việc. Diệu Thính liền nói xong, liền xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của sư tỷ dần khuất, Giang Hạo quyết định đi đến ngoại môn. Xác thực là phải nhanh chóng xem thử những linh dược bị khô héo là do đâu. Một đường đi vào ngoại môn, Giang Hạo phát hiện rất nhiều người cũng đang bàn tán về chuyến đi Minh Nguyệt Tông. Dường như họ rất hâm mộ những người sẽ được đi vào Tiên Tông, nhất là những người có thực lực mạnh. Họ thậm chí còn cảm thấy nếu mình có thể tấn thăng lên nội môn thì lần sau cũng có cơ hội tham gia. Giang Hạo chỉ nghe mà không cảm thấy hài hước. Kỳ ngộ của con người đôi khi thật sự khó mà tưởng tượng nổi, nhưng bất kể là bước lên một bước cũng có thể thay đổi cả cuộc đời, hoặc có thể vươn lên đến tận trời cao, hoặc lại rơi xuống vực thẳm. Đi Minh Nguyệt Tông đối với Giang Hạo mà nói cũng chẳng khác gì. Hắn lựa chọn đứng im tại chỗ, hắn không cần nhiều kỳ ngộ thêm nữa. Khi bước vào ngoại môn linh dược viên, mắt hắn đập ngay vào cảnh tượng toàn thân trúc cơ và luyện khí tu sĩ. Thỉnh thoảng Giang Hạo lại tự hỏi, là một luyện thần tu sĩ, tại sao ngày nào hắn cũng phải trộn lẫn với đám người này? Luyện thần là cảnh giới gì? Thủ tịch thứ 10 mới chỉ có nguyên thần viên mãn. Thực lực của hắn với điều kiện hiện tại hoàn toàn có thể theo kịp thủ tịch thứ 9, nhưng suy nghĩ này cũng chính là tai họa do cảnh giới tăng lên mang lại. Tâm cảnh của hắn chưa ổn định, khinh thị bất kỳ ai cũng có thể phải trả giá đắt. Những người khác vì khinh thị hắn mà bị hắn đánh lén, nếu bây giờ hắn cũng giống như vậy, có thể sẽ chẳng khác gì bước theo dấu chân của kẻ khác. Giải trừ mọi suy nghĩ thừa thãi, Giang Hạo tiếp tục đi vào đoạn tình nhai, nơi có linh dược viên. Nơi này hiện đang trồng một lượng lớn linh dược, linh khí ở đây rất nồng đậm, nhưng đất đai vẫn còn thiếu thốn, cần thời gian dài để bồi dưỡng. Sư huynh, một vị ngoại môn đệ tử cung kính chào Giang Hạo. Giang Hạo gật đầu, lướt mắt nhìn xung quanh, phát hiện phần lớn linh dược đã bị héo úa. Kiểm tra một hồi, hắn nhận ra nguyên nhân chỉ là vấn đề cơ bản, đất đai không đủ dinh dưỡng, linh khí xung quanh cũng thiếu thốn. Một bình linh dịch có thể giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, với số lượng linh dược nhiều như vậy, mỗi gốc mỗi bình linh dịch là một hao phí khổng lồ. Do dự một chút, Giang Hạo nhẹ nhàng nói, hãy gom hết những cây hoa sắp khô héo lại, vùi vào trong linh điền, coi như là chất dinh dưỡng. Lời này khiến mọi người hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn quyết định nghe theo Giang Hạo. Nhìn những cây linh dược mà mình từng trồng giờ đã bị chôn vùi, Giang Hạo cảm thấy như một đống linh thạch đang dần rời khỏi tay mình. Tuy nhiên, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Đất đai nơi này không đủ để cung cấp nhiều linh dược như vậy, nên việc hy sinh những cây linh dược sắp khô héo để bảo vệ những cây còn lại là điều tất yếu. Nếu không quyết đoán, chỉ sợ sẽ tổn thất lớn hơn nữa. Mặc dù không ít người hiểu lý lẽ này, nhưng chẳng mấy ai dám đưa ra quyết định như vậy. Trình Sầu không dám, và những người khác trông coi cũng vậy. Còn Giang Hạo thì dám, không chỉ vì hắn không sợ bị sư huynh, sư tỷ chất vấn, mà còn vì hắn tự tin vào những quyết định của chính mình. Trong quá trình này, Giang Hạo cũng hỏi một số vấn đề, chủ yếu là về việc có ai đó ảnh hưởng đến công việc của họ hay không. Câu trả lời là không. Câu trả lời là không. Những người phụ trách mạch trúc hỏa đan đình vẫn còn rất quan tâm và chiêu cố đến họ. Giang Hạo nhìn xuống, thấy vẫn là vị sư huynh trước đây, có vẻ hắn cũng ít nhiều có năng lực. Cho đến nay, người này vẫn là người chịu trách nhiệm. Sau khi thấy bọn họ dùng phương pháp đặc biệt chôn linh dược, Giang Hạo cũng cáo từ rời đi. Trên đường, Giang Hạo tiếp tục tu luyện luyện thần và bắt được một chút âm thanh. Đó có phải là người tu luyện Nguyện Huyết Đạo ở đoạn tình nhai không? Hắn đối với người khác tốt, liệu có phải đều vì máu của họ không? Khả năng là vậy, nhưng nghe nói Nguyện Huyết Đạo cực kỳ tàn bạo, ta trước đây đã tình cờ nghe qua một chút nội dung về nó. Ban đầu, phần giới thiệu vắn tắt về nó đã nói rất rõ là cực kỳ tàn ác. Vị sư huynh này thoạt nhìn ôn hòa, chính phái, không ngờ lại có một mặt tàn nhẫn như vậy. Trong tông môn, dù thấy sư huynh ôn tồn lễ độ, nhưng vẫn phải cẩn trọng hơn. Ngẫm lại cũng phải, trong tông môn chúng ta, loại người như vậy không phải là hiếm thấy. Trước đây ta cũng chỉ cho rằng hắn là người chính phái, hết sức hâm mộ những sư huynh đệ làm việc dưới tay hắn. Nhưng bây giờ phải cảm thấy vui mừng vì mình không phải là một trong số đó. Đối với những lời này, Giang Hạo không mấy để tâm. Dù sao tu vi của hắn đã thực sự nhận thức được sự thật, nếu vậy chẳng có gì phải bận tâm. Và hơn nữa, nếu huyết đạo của hắn đã được chứng thực mà không gặp vấn đề gì thì cũng không có gì phải lo. Lúc trước chính vì hắn là người tốt nên mới bị kẻ khác lợi dụng. Vân Nhược Sư Tỷ, Bạch Cốt Lâm mấy người cũng vậy. Giờ thì bọn họ nên suy nghĩ lại một chút. Còn về danh tiếng, trăm năm, ngàn năm, vạn năm sau thì sẽ ra sao? Chỉ cần bản thân vẫn sống sót, tất cả những chuyện đó đều chỉ là quá khứ, mây khói mà thôi. Ngày hôm sau, sau khi quản lý xong minh dược, Giang Hạo liền ra ngoài bày quầy bán phù lục. Con thỏ bọn họ muốn ra ngoài, bản thân cũng cần chuẩn bị chút gì đó, tất cả đều cần linh thạch. Chỉ mới bày quầy chưa lâu, một vị sư huynh kim đan trung kỳ đã đứng trước mặt hắn. Bình, năm năm không gặp, ngươi đã đạt đến trúc cơ viên mãn rồi, vậy có phải là ngươi sắp đạt đến kim đan sáu phù rồi không? Đoàn Quan cười lạnh nói. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn vị sư huynh trước mặt, khẽ cười nói, sư huynh nói đùa, vẫn còn chưa đến mức đó, quả thực vẫn chưa đến mức đó. Vậy mà không đến mức đó, vòng cho ngươi là trúc cơ viên mãn, lại chẳng có chút động thái nào để phát triển. Đoàn Quan tiếp tục trào phúng, ngự lực phù, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa học xong sao? Giang Hạo đáp, đã học xong rồi, học xong, vậy sao ngươi không bán đi? Thổi cũng chẳng thổi được sao? Ta còn nói ta cũng sẽ thổi mà. Đoàn Quan hừ lạnh một tiếng, với thái độ như vậy của ngươi, quả thật là lãng phí thiên phú chế phù. Nói xong, hắn lấy ra 3.000 linh thạch, mua tất cả phù lục của Giang Hạo. Giang Hạo nhìn một chút, có chút kinh ngạc, 3.000 linh thạch, sư huynh này thật là giàu có, hắn sẽ không phải là luyện đan sư chứ? Thực ra, Giang Hạo có không ít ngự lực phù, nhưng hắn chỉ muốn trêu chọc sư huynh một chút, để đối phương mua nhiều phù hơn, nếu như không mua, lần sau hắn lại mang ra ngự lực phù, trêu chọc đối phương một phen. Ai ngờ, đối phương lại trực tiếp hỏi mua kim đan lục lục phù, cái này hắn còn chưa có mua, quả thực không biết nói gì. Tuy nhiên, lần này đối phương mua hết mọi thứ, khiến hắn cũng phải ngạc nhiên. Hơn nửa tháng sau, Giang Hạo vẫn tiếp tục bán phù tượng. Đáng tiếc từ khi Đoàn sư huynh rời đi, việc buôn bán của hắn không được thuận lợi như trước. Tên của hắn dường như đã bị người ta biết đến, và có vẻ như hắn thật sự là một luyện đan sư. Thêm vào đó, thân phận của hắn cũng không tầm thường, vì vậy không chỉ miệng lưỡi mà còn có thể mang đến cho hắn không ít phiền phức. Trong suốt hơn nửa tháng, hắn chỉ thu được khoảng 1.500 tiền lời. Sau đó, hắn lại bán một số vật phẩm bình thường với giá trị ít ỏi, chủ yếu là những đồ vật mà Ngữ Tiên sư tỷ và Bách Kỵ sư huynh để lại. Tổng cộng, hắn thu được 6.235 linh thạch. Nếu không có sự trợ giúp từ Quan sư huynh, thật ra số tiền này sẽ chỉ bằng một nửa. Mặc dù đối phương nói chuyện không dễ nghe, nhưng lại rất hào phóng, đáng tiếc lại không thường xuyên gặp được. Trong suốt hơn nửa tháng qua, bên ngoài không có tin tức gì liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu. Hắn nghĩ rằng có lẽ tin tức vẫn chưa được lan truyền, không biết phải kiên trì được bao lâu nữa. Khi Tiểu Đào và những người khác tới khu vực phía đông, hắn sẽ có thể ở đó thả một tử hoàn. Một phần vạn sau này nếu có vấn đề, hắn có thể trốn đi. Tuy nhiên, bên đó có quá nhiều cường giả. Nếu tử hoàn bị ai đó nhặt lên, nó sẽ ngay lập tức thoát ly kích hoạt trạng thái, và hắn sẽ không thể nào vượt qua được. Vào đầu tháng 7, tổng môn quyết định sẽ xuất phát vào đầu tháng 9. Tam mạch người sẽ là những người dẫn đội. Đoạn Tình Nhai, Thiên Hoan Các, Chấp Pháp Phong, tất cả đều liên quan. Giang Hạo lúc này có chút mơ màng, không hiểu vì sao Bạch Sư Phụ lại gọi hắn đi. Chấp Pháp Phong chủ trì, hắn muốn tự do, và đối phương chỉ cần nhìn chằm chằm vào hắn, hắn có thể đi bao lâu cũng được. Tại Thiên Hoan Các, chỉ cần biểu hiện tốt và sư phụ chịu mở lời, hắn không chỉ có thể rời khỏi nơi nguy hiểm của Thiên Hoan Các, mà còn có thể được gỡ ra khỏi danh sách của Chấp Pháp Phong. Đáng tiếc, hắn đã từ chối. Sư phụ cố ý giữ hắn lại, nhưng chính bản thân hắn lại không mấy hứng thú. Dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể tự mình giúp các vị trong Thiên Hoan Các bỏ đi oán khí. Chỉ có như vậy mới không để lộ sơ hở. Giờ đây, nếu người kia muốn đi Minh Nguyệt Tông, thì một năm, nửa năm cũng khó có thể trở lại. Như vậy hắn cũng có thể yên tâm phần nào. Chiều hôm đó, Giang Hạo tìm Sở Xuyên. Trước khi xuất phát, hắn có một vài lời muốn nói với đối phương. Lần này sư huynh kiểm nghiệm sao? Sở Xuyên vui mừng hỏi. Đây là cơ hội để hắn luyện tập lâu dài. Giang Hạo cầm một nhánh cây, gật đầu, cứ việc ra tay. Sở Xuyên hét lên một tiếng, bắt đầu động thủ. Quyền pháp và thuật pháp liên tục thay đổi, tốc độ nhanh, ý thức sắc bén, công kích mạnh mẽ mà không hề rườm ra. Công thủ có độ, bố cục cũng rất hợp lý, mặc dù còn thiếu sót một chút, nhưng đã rất tốt. Đợi đến khi đối phương đã sử dụng hết chiêu thức, Giang Hạo mới bắt đầu phản kích. Hắn liên tiếp tấn công vào các điểm yếu của đối phương, nhưng không dùng hết sức, chỉ để đối phương cảm nhận được. Một chút thời gian sau, Sở Xuyên tê liệt ngã xuống đất. Nửa đầu trận đấu, hắn rất hào hứng, nhưng nửa sau thì lại vô cùng thống khổ. Cảm giác như cả người đều có sơ hở, cơ bản không thể phản kích lại. Thực ra đã rất tốt, nhưng những thuật pháp và bố cục đó là ai dạy ngươi? Giang Hạo tò mò hỏi. Thỏ Gia Giáo, Trình sư huynh có chỉ đạo một chút, ta cũng suy nghĩ một chút. Sở Xuyên ngồi dậy và lên tiếng. Giang Hạo gật đầu. Con thỏ so với dự đoán của hắn còn phải nghiêm túc hơn. Sư huynh là bởi vì Minh Nguyệt Tông sự tình mà tới sao? Sở Xuyên có chút hiếu kỳ. Giang Hạo gật đầu, bình tĩnh đáp. Có một số việc cần phải nói với ngươi một chút. Chẳng lẽ là những điều không nên nói với Tiểu Tiệp? Giang Hạo lắc đầu. Không phải những thứ đó. Sở Xuyên nghi hoặc, không hiểu đó là chuyện gì. Yên lặng một lát, Giang Hạo mới lên tiếng hỏi. Ngươi nhập môn đã bao lâu? 6 năm. Sở Xuyên trả lời. Vậy các ngươi tách ra khi mấy tuổi? Năm đó ta 10 tuổi, bé con 9 tuổi. Sở Xuyên trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Ngươi có biết Minh Nguyệt Tông là loại tông môn gì không? Rất mạnh. Đúng, rất mạnh, một trong những tông môn cường đại nhất. Mà Sở Âu à, là đệ tử của tông môn này, cũng không phải là đệ tử bình thường, mà là một trong những đệ tử được quan tâm nhất. Giang Hạo thuận miệng nói, sau đó tiếp tục. 6 năm trước, các ngươi còn chỉ là trẻ con, sống cuộc sống bình thường. Nhưng từ khi đó, nàng đã vươn lên trở thành viên ngọc quý của Minh Nguyệt Tông. Ngươi hiểu chưa? Nàng trưởng thành trong hoàn cảnh đó. Sở Xuyên sững sờ, lắc đầu, không rõ. Sở Oai không còn là nha hoàn của ngươi nữa, mà là ánh sáng sáng chói được vạn người ủng hộ của Minh Nguyệt Tông. Những hiểu biết, những nhận thức của nàng đều sẽ khiến mọi thứ thay đổi như trời lệch đất. Giang Hạo nhìn Sở Xuyên và nói tiếp, Tiểu Di sẽ thay đổi sao? Sở Xuyên dường như đang suy nghĩ điều gì. Phương Kim có đến tìm ngươi không? Giang Hạo ngừng lại một lát rồi nói tiếp, nếu nàng có thể vô tình nói hoặc là một vài hành động khiến ngươi nhận ra khoảng cách giữa hai người, ngươi cần phải thản nhiên tiếp nhận. Có lẽ nàng không phải có ý như vậy. Hơn nữa, nơi đó là Minh Nguyệt Tông, dù là tiên tông, nhưng lòng ghen ghét, đố kỵ vẫn tồn tại ở khắp mọi nơi. Tiểu Tiệp, người như vậy nếu đến gần ngươi, tất nhiên sẽ gây ra một số thành kiến và ác ý. Ngươi cần phải đối diện tốt với điều đó. Ta phải đối diện như thế nào? Sở Xuyên hoàn toàn không hiểu. Diễu khí trong thân, chờ thời cơ, quan sát hành động của người khác, đừng để lộ cảm xúc, đừng dễ dàng nổi giận, đừng nói nhiều, nước sâu không nói, người ổn trọng không nói, người ổn trọng không nói, giấu trong lòng, hành động theo sự việc. Giang Hạo bình tĩnh giải thích, Sở Xuyên sẽ không dễ dàng bị những đau khổ ép gãy, nhưng có thể vì một số chuyện nhỏ nhặt mà gây ra tai họa, dẫn đến cái chết quá sớm. Hiện tại, Giang Hạo muốn giúp hắn hiểu được lúc nào tiến, lúc nào lùi, để tránh một lần đi mãi không trở lại. Tương lai khi xuống núi một mình, hắn sẽ tự tin và vững vàng hơn. Dù đây là ma môn, nhưng nhờ Tiểu Ly và những người khác thường xuyên đến đây, khiến Sở Xuyên có môi trường phát triển tốt. Tuy nhiên, có lợi thì cũng có hại. Hắn chưa hiểu được cách đối nhân xử thế, cũng chưa hiểu được lòng người lừa lọc. Dù cho khi hắn 16 tuổi và khi đến Minh Nguyệt Tông lúc 18 tuổi, hắn vẫn không hiểu được rất nhiều chuyện. Còn tâm lý không chịu thua, đôi khi vì bị kích động mà có thể bộc phát cơn giận dữ, dẫn đến sát cơ. Tuy nhiên, loại ép buộc này với hắn mà nói có lẽ là một loại thuốc tốt, giúp hắn mạnh mẽ hơn, nhưng cũng dễ dàng hủy hoại hắn. Không phải là hủy hoại tu vi, mà là phá hủy hoàn toàn tâm trí. Phẫn nộ và khuất nhục có thể giúp hắn mạnh lên, nhưng liệu hắn có thể sống suốt đời trong trạng thái phẫn nộ như vậy không? Chỉ cần chờ đợi, dùng lực mạnh mẽ như lôi đình để giải quyết tất cả, đến lúc đó người khác sẽ phải từ bỏ thành kiến và ác ý với hắn. Khi Giang Hạo chuẩn bị rời đi, Sở Xuyên đã một lần nữa tiếp tục tu luyện, không có gì có thể ngăn cản được hắn. Giang Hạo không phải là không muốn nói thêm điều gì, nhưng lúc này chỉ có thể để cho hắn tự tìm ra con đường của mình. Ngày hôm sau, Giang Hạo gặp Liễu Tinh Thần. Khi nhìn thấy nguyên thần của đối phương đã đạt đến hậu kỳ tu vi, Giang Hạo cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Xem thử đi, Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, thiên sinh lòng sát chi khí, nằm vùng tại Thiên Âm Tông chấp pháp phong, thấy ba vị kia đã hồi phục không ít mà lại không có hành động gì, khiến hắn cảm thấy rất chán nản. Để động viên bọn họ, hắn đã cắn ba miếng, trực tiếp cắn đi một nửa, phần còn lại giả vờ không thấy, hy vọng bọn họ sẽ vì nguy cơ mà bắt đầu tính toán đoạt xá. Đến tìm ngươi là để từ giã, tuy trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cảm giác ngoài ngươi ra, không có ai thú vị hơn nữa. Chào từ biệt. Giang Hạo có chút bất ngờ, sao lại đi về rồi? Trong khoảnh khắc, hắn lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Sự tồn tại của đối phương đối với hắn thật sự đã giúp ích rất nhiều, mặc dù việc đi hay ở không ảnh hưởng quá lớn, nhưng sự có mặt của đối phương luôn tạo ra những bất ngờ thú vị. Tuy nhiên, ba vị kia cứ mãi không có hành động gì, thật sự khiến người ta cảm thấy thất vọng. Ba người ở cùng một chỗ, có lẽ vì sự e ngại lẫn nhau, không ai dám động thủ. Đáng tiếc, đến cuối cùng, muốn nhìn cũng không thể nhìn thấy gì. Sư đệ đã lâu không gặp, Liễu Tinh Thần nhẹ giọng cười nói. Đã lâu không gặp, sư huynh, Giang Hạo lễ phép đáp lại. Quả thật lần này đã rất lâu rồi không gặp. Thời gian gần đây, chấp pháp đường rất bận, gần như không có thời gian rảnh, may mà cũng xong việc. Tiếc là nhiệm vụ mới lại tới. Liễu Tinh Thần có chút bất đắc dĩ. Nhiệm vụ mới? Giang Hạo tò mò hỏi. Nhiệm vụ này có thể là phải rời khỏi tông môn. Đúng vậy, Liễu Tinh Thần vừa đi vừa nói với Giang Hạo. Sư đệ có biết về đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông không? Biết, Giang Hạo gật đầu. Đoạn tình này chắc sẽ có không ít người tham gia. Đúng vậy, chúng ta chấp pháp phòng cũng có không ít người tham gia. Trùng hợp ta cũng là một trong số đó, nhưng khác với những người khác, chúng ta phải đi trước một chút, cũng chính là muốn sớm xuất phát. Giang Hạo hơi ngẩn ra, chỉ là đi Minh Nguyệt Tông thôi sao? Rất nhanh, hắn cũng cảm thấy chẳng có gì khác biệt. Hạo Thiên Tông cũng ở phía đông, chuyến đi này thời gian không ngắn đâu, một năm, nửa năm có thể là không về được. Không biết tông môn sẽ xảy ra chuyện gì. Liễu Tinh Thần thở dài nói. Thật lâu vậy sao? Giang Hạo cũng cảm thấy như vậy không tốt lắm. Nếu Liễu Tinh Thần không ở đây, hắn khó mà thu thập được tin tức liên quan đến chấp pháp phòng, nhất là các tin tức từ chấp pháp đường. Hiện tại hắn chỉ mới quen với Liễu Tinh Thần, nhưng cũng có thể lợi dụng, dù sao cũng là nằm vùng. Mọi người có khả năng sẽ không gặp phải áp lực khi lợi dụng đối phương, mà lại không cần lo lắng sẽ mang đến phiền toái cho nhau. Vừa đi vừa về, thời gian 2 năm cũng không đủ. Luận đạo đại hội, ít thì 3 tháng, nhiều thì hơn nửa năm. Liễu Tinh Thần cảm khái nói. Sư đệ cảm thấy thế nào? 3-4 năm, Giang Hạo mặc dù đã có dự đoán, nhưng vẫn cảm thấy thời gian như vậy thật sự quá dài. May mà hắn không đi, không phải 3-4 năm này hoàn toàn phí hoài. 4 năm, hắn có thể tấn thăng 2 lần. Sư huynh qua mấy ngày nữa thì muốn xuất phát. Giang Hạo hỏi. Ừ, Liễu Tinh Thần gật đầu, nghe nói sư đệ lúc trước có thể đi, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Bên ngoài quá nguy hiểm, mà lại dễ dàng làm mất đi danh tiếng. Giang Hạo đáp, sư đệ chỉ cần làm một chút là có thể lập công, quả thật là như vậy. Liễu Tinh Thần cười 2 tiếng, rồi nói tiếp. Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của sư đệ không nguy hiểm như vậy. Nghe nói Lạc Hà Tùng, người kia vì chờ không được sư đệ ra ngoài, đã có chút từ bỏ. Dù sao, mỗi một ngày trôi qua đều là một loại tiêu hao, từ bỏ. Giang Hạo ngạc nhiên, mới có 8 năm, Lạc Hà Tông không còn uy hiếp, chỉ còn Thiên Thánh Giáo. Gần đây, Thiên Thánh Giáo đã bị quét sạch, hẳn là không thể còn lưu lại xung quanh. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy an toàn hơn nhiều, còn lại chỉ có Thiên Hoan Các và Đoạ Tiên Tộc. Đoạ Tiên Tộc đã nhìn trộm hắn một lần, nếu lần nữa thì sự tình của Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ lại bị phát hiện. Đến lúc đó, hắn sẽ không thể an tâm tu luyện. Tuy nhiên, Lạc Hà Tông chỉ tạm thời từ bỏ, một khi hắn lộ diện trước mặt đối phương, xung đột vẫn sẽ xảy ra. Còn Thiên Thánh Giáo thì bản thân cũng chưa từ bỏ, chỉ là người của họ không thể đến gần mà thôi, vẫn phải chờ đợi thời gian, có lẽ 100 năm sau mới có thể tìm được bọn họ, để họ có thể buông xuống ân oán năm xưa. Nếu như 100 năm không đủ, vậy đợi 1000 năm. Giang Hạo nghĩ thầm, một ngày nào đó họ sẽ nghe theo mình. Thời gian qua đi, tu chân giới bao la rộng lớn, rất nhiều chuyện không có lợi ích ai còn nhớ được. 8 năm có thể khiến một người buông xuống cảm xúc, nhìn rõ thế cục cũng không phải chuyện khó. Liễu Tinh Thần tiếp lời, có thể có một ngày sư đệ sẽ vì lâu không ra khỏi tông môn mà khiến bọn họ xảy ra xung đột nội bộ, khi đó họ sẽ tự hao tổn lẫn nhau, sớm làm một chuyện khác có khi lại tốt hơn. Giang Hạo gật đầu, nếu như có thể như vậy thì tốt rồi. Tuy nhiên, đối với Thiên Hương Đạo Hòa, hắn e là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu như rơi vào tay sư tỷ thì lại càng khó nói. Hắn vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch của nàng. 8 năm qua, ngoài một lần tình cờ giúp đỡ, hắn gần như không xuất hiện thêm lần nào, chắc là muốn câu cá lớn bằng cách thả dây dài. Giang Hạo tự nhủ. Sau khi Liễu Tinh Thần cáo từ rời đi, trước khi đi còn nhắc đến nhiệm vụ của Giang Hạo. Giang Hạo chỉ có thể mỉm cười đáp lại, thể hiện sự lễ phép. Thực tế, hắn không muốn phải đưa linh thạch chờ chấp pháp phong, nhưng nếu qua một thời gian mà không đưa thì cũng không được. Chờ đến khi luận đạo đại hội bắt đầu, hắn sẽ phải đến một chuyến, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, nhưng 3 tháng là đủ. Nếu không đủ, đành phải quay lại tiễn thêm một lần. Khi Giang Hạo bước vào linh dược viên, hắn bắt đầu chỉ đạo Trình Sầu tu luyện. Khác với những người khác, Trình Sầu không có kỳ ngộ đặc biệt hay thiên phú cao siêu, nhưng may mắn là nàng luôn chăm chỉ và chưa từng lãng phí thời gian. Bây giờ tấn thăng, có chắc chắn gì đâu, lại thêm hắn giảng giải, tiến độ cũng không tính là quá chậm. Đến mức có thể đi được bao xa, Giang Hạo không thể xác định được. Tuy nhiên, kim đan thực sự có hy vọng, chỉ có điều muốn đi lên cao hơn vẫn còn vô vàn khó khăn. 2 tháng sau, vào đầu tháng 9, Giang Hạo chuẩn bị 3000 linh thạch cho con thỏ, do dự một chút rồi lại cho Tiểu Đào thêm 1000, tổng cộng là 4000 linh thạch. Tài nguyên của tông môn trong 9 năm trúc cơ viên mãn nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng khi đi về phía đông bộ thì lại rất ít. Nhìn Sở Xuyên, Giang Hạo trong lòng thở dài, dù sao thì cũng phải đi để gặp được thiên tài bên đó, nếu không có đủ linh thạch thì sẽ rất túng quẫn. Giang Hạo lại cho thêm 800 linh thạch, gần như đã lên đến 5000 linh thạch. Hắn kiếm được phần lớn đều cho bọn họ, còn có rất nhiều linh phù và đan dược. Trong lúc gặp nguy hiểm, để Tiểu Ly lên trước, nếu có cãi vã thì để con thỏ lên, Giang Hạo dặn dò. Vậy ta làm gì? Sở Xuyên tay run run hỏi. 800 linh thạch, hắn cả đời chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy, lập tức đặt chúng vào trong chữ vật pháp bảo, cảm thấy có chút quen thuộc. Ngươi nghe theo sự an bài của con thỏ, Giang Hạo tiếp tục nói. Nhớ kỹ, phải nghe lời sư phụ, không được chạy loạn, cũng không được gây chuyện. Chủ nhân, hết thảy đều giao cho thỏ ra đi, tương lai đồng bộ sẽ là truyền thuyết của thỏ ra. Con thỏ cầm trong tay song hoàn nói. Chúng ta rất nhỏ như vậy, không dùng nạp nổi truyền thuyết đồng bộ, Giang Hạo lạnh nhạt nói. Chủ nhân một chút cũng không hài hước, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Con thỏ thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Chính là như vậy, chủ nhân mãi không tìm thấy nữ chủ nhân, không thể hiện rõ được sự cường tráng của mình. Nữ chủ nhân, Tiểu Ly cảm thấy nghi hoặc. Chính là tẩu tử ngươi đó, con thỏ đáp. Tiểu Đào suy nghĩ một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh của sư tỷ. Có đi, nàng không quá tự tin. Giang Hạo không để tâm đến họ, mà bảo họ đi qua bên sư phụ mà chờ đợi. Nhìn 3 người rời đi, Giang Hạo trong lòng khẽ thở dài, luôn cảm thấy không an tâm. Sở Xuyên mặc dù có tin tâm, nhưng ngoài việc tinh thần kiên cường chẳng có gì đặc biệt. Tiểu Đào thì ngoài việc đánh đấm và ăn uống chẳng biết gì khác. Con thỏ cũng vậy, chỉ biết gây rắc rối. Loài thỏ thật sự chẳng làm ai yên tâm. Tuy nhiên, con thỏ muốn kim đan, Kim Đan đại yêu, ít ra cũng an toàn hơn một chút. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa mà đi đến quảng trường bên ngoài tông môn. Nơi này có không ít người tụ tập, vì từ đây có thể nhìn thấy họ rời đi. Đợi một chút, Giang Hạo thấy một thanh cự kiếm bay ra từ trong môn. Tất cả mọi người đều đứng cách xa thanh cự kiếm đó. Sư huynh, về rồi ta sẽ mang cho ngươi món ngon. Tiểu Đà từ trên cao vẫy tay gọi lớn. Giang Hạo chỉ khẽ liếc mắt nhìn họ rời đi. Chuyến đi này Đoạn Tình Nhai sẽ không có chấp trường giả, không biết liệu có ổn định hay không. Hy vọng sẽ không có phiền toái phát sinh. Không có Tiểu Ly và con thỏ, mọi việc có vẻ phức tạp hơn rất nhiều. Mọi người khắp nơi đều đang nghe ngóng thông tin về các ứng cử viên, nhưng không thấy có ai đáng chú ý. Con thỏ có thiên phú man thiên quá hải, rất thích hợp với những chuyện như thế này. Về sau nếu muốn rời đi, ta cũng phải từ từ làm quen. Giang Hạo mỉm cười, không suy nghĩ thêm nữa. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo bắt đầu sống những ngày bình yên. Hiện tại hắn vẫn còn 3.000 linh thạch. Bàn đào thụ niết bàn cần rất nhiều linh thạch, nhưng hắn tạm thời không lo lắng, bởi vì trong thời gian ngắn hắn sẽ phải ra ngoài đi tới phương đồng, có thể ở đó tìm được những vật phẩm hữu ích. Bàn đào thụ còn 2 năm nữa mới đạt niết bàn, vì vậy hắn vẫn còn thời gian, nếu không kịp đành phải chờ thêm 1 năm nữa. Cũng không sao, dù sao hiện giờ bất kể là bọt khí màu tím hay bọt khí màu vàng kim, hắn đều không có thu hoạch gì, cũng không ảnh hưởng gì. Ngày hôm sau, Giang Hạo tưới nước cho bàn đào thụ và thiên hương đạo hoa. Hắn nhận thấy bàn đào thụ đã bắt đầu chín, nhưng Tiểu Ly không có mặt ở đây, không ai ăn quả. Đột nhiên cảm thấy Tiểu Ly cũng không phải là vô dụng. Giang Hạo lắc đầu rồi đi vào linh dược viên và bắt đầu làm việc. Hắn nhân dịp này củng cố lại tâm cảnh của mình. Hôm nay tu vi của hắn đã đạt đến luyện thần, dù cho có thiên tuyệt độc áp chế, tâm cảnh vẫn chưa ổn định. Hiện tại hắn dùng những chuyện thường này để giúp mình bình tâm trở lại, phòng tránh những cơn sóng tâm lý, tránh để tâm trí mở rộng theo hướng tiêu cực. Lực lượng mê hoặc mắt, linh thạch làm động lòng người, chỉ có tâm cảnh vững vàng theo kịp cảnh giới mới có thể tránh được tai họa. Ngày qua ngày trôi qua, Giang Hạo mỗi ngày đều hái một quả từ cây bàn đào coi như điểm tâm. Tuy nhiên hắn ăn không hết nên thường xuyên đem cho Trình Sầu và Lâm Chi. Vì con thỏ không có mặt, Giang Hạo thỉnh thoảng sẽ đi chỉ đạo Lâm Chi một ít. Hắn hết sức nỗ lực và chăm chỉ, đáng tiếc hắn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Đã nhiều năm trôi qua, hắn nhìn những đồng môn xung quanh, tu vi của mỗi người đều tăng tiến từng chút một, mỗi người đều vượt lên trên hắn. Hắn sống chung với những đệ tử mới, nhưng rất nhiều người trong số đó sau một thời gian đã thăng tiến và rời khỏi chỗ ở, còn hắn vẫn ở lại nơi này. Mọi người đều biết hắn 6-7 năm rồi mà vẫn chỉ tu đến luyện khí tầng 1. Hắn gặp không ít trò đùa, sự ức hiếp từ người khác, nhưng điều làm hắn đau lòng nhất là hai người bạn đồng hương. Họ cũng như hắn, bắt đầu từ những người bình thường nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hai người đó đã không ngừng tiến bộ, còn hắn vẫn dừng lại ở luyện khí tầng 1. Hai đồng hương của hắn hiện tại đã thăng lên luyện khí tầng 8, trở thành nội môn đệ tử. Vào một đêm, Lâm Chi khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn lên bầu trời. Hắn cảm thấy mơ hồ, không biết nghĩ gì, đang tự hỏi điều gì vậy. Giang Hạo từ phía sau đi tới. Mấy tháng qua, kể từ khi bọn họ rời đi, đây là lần thứ 3 Giang Hạo đến tìm Lâm Chi. Dù rằng 12 tháng thiên không có gì là lạnh giá, nhưng bên ngoài tông môn, rất nhiều người bình thường vẫn đang tìm cách vượt qua mùa đông. Gặp sư huynh, Lâm Chi lập tức đứng dậy, cúi người chào. Ngươi đang suy nghĩ về điều gì vậy? Giang Hạo khẽ gật đầu. Ta cũng không biết nữa. Lâm Chi cúi đầu, rồi lại lên tiếng. Có lẽ là nhớ mẹ ta một chút. Có phải vì không thể tiến bộ nên có chút không muốn tu luyện nữa? Giang Hạo hỏi. Không phải đâu. Lâm Chi vội vã lắc đầu. Chỉ là cảm giác có gì đó kỳ lạ. Ta không biết phải làm thế nào để thay đổi tình trạng hiện tại. Ta không muốn cứ dừng lại mãi ở đây. Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi nói. Không cần phải vội vàng. Cứ như vậy là tốt sao? Như vậy là tốt sao? Lâm Chi cúi đầu. Không hiểu. Nếu không làm việc khác, thật sự có thể thành tựu sao? Gió nhẹ thổi qua, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, góc áo khẽ dao động. Đại đạo đơn giản nhất, vô dục thì cứng rắn, vô vi thì không có gì là không thể làm được. Lâm Chi vẫn còn mờ mịt, nhưng cũng như có chút lĩnh ngộ. Đừng vội vàng. Giang Hạo nhìn Lâm Chi, nhẹ nhàng nói, có người đời này sáng chói, hào quang vạn trượng, nhưng cũng có kẻ tài năng, nhưng thành tựu muộn. Lâm Chi vẫn chưa hiểu rõ, nhưng Giang Hạo không nói thêm gì nữa, mà bắt đầu chỉ dạy hắn tu luyện. Lâm Chi học cũng tạm ổn, ngộ tính cũng khá tốt. Quan sát qua vài ngày, Giang Hạo nhận thấy mỗi ngày Lâm Chi đều dọn dẹp lá rụng rồi bắt đầu tu luyện, không còn hỏi han nữa, cũng không còn mơ hồ như trước. Đường đi của Lâm Chi đã được định sẵn, khác hẳn với Sở Xuyên. Mặc dù bọn họ trong suốt những năm qua đều bị đánh, nhưng hoàn cảnh của mỗi người hoàn toàn khác biệt. Một người là kiểm nghiệm, một người là ức hiếp. 3 tháng sau, vào đầu tháng 3, Giang Hạo đứng bên bờ sông, nhìn sóng nước, hắn nhắm mắt lại và cảm nhận sự biến hóa của dòng nước. Tâm trí hắn theo tiếng nước chảy mà thả lỏng, hoàn thai tự tại, bình thản không chút dao động. Nửa năm qua, hắn đã lĩnh hội được một điều, sự bình tĩnh không phải là đủ, mà cần phải có tâm cảnh rộng mở, tràn đầy chí tín thủ, nhưng vẫn giữ được sự tĩnh lặng, giống như dòng suối cuồn cuộn không ngừng nhưng lại không có chút rung động nào. Đột nhiên, Giang Hảo cảm thấy có người đứng bên cạnh mình. Ngay sau đó, một hương hoa thanh đạm thoảng qua, Hồng Vũ Diệp, bóng dáng của nàng hiện lên trong tâm trí hắn. Khi mở mắt, hắn thấy người nữ tử mặc bộ váy màu vỏ quýt đứng bên cạnh, nhìn dòng sông trước mặt. Tiền bối, Giang Hạo cung kính nói. Sự xuất hiện đột ngột của nàng khiến hắn bị cắt ngang dòng suy nghĩ, tâm trạng trở nên bối rối. Trong khoảnh khắc đó, thiên tuyệt độc mất tác dụng, khiến nội tâm hắn dấy lên những sóng gió. Thời gian gần đây ngươi đang làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đôi mắt nàng nhìn chăm chăm vào mặt sông. Ta đang chờ tin tức, Giang Hạo đáp. Dù trong những ngày qua hắn luôn chú tâm củng cố tâm cảnh, nhưng cũng không quên theo dõi tin tức về Thiên Cực Ách Vận Châu. May mắn là cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu đặc biệt nào xuất hiện. Như vậy hắn có thể tiếp tục giữ bình tĩnh thêm một thời gian nữa. Bởi những mối quan hệ hắn đang thiết lập với bên ngoài, tương lai chắc chắn sẽ có sự chú ý từ nhiều người. Điều này là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chỉ cần trước khi điều đó xảy ra, thực lực của hắn vượt trội hơn tất cả mọi người, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Chờ tin tức gì đó, Hồng Vũ Diệp quay đầu lại nhìn hắn, hỏi. Đúng, Giang Hạo nhắm mắt đáp. Cảm giác bị ánh mắt nàng nhìn chăm chú khiến hắn cảm thấy một áp lực khó hiểu. Hồng Vũ Diệp khẽ cười lạnh rồi quay người đi vào sân nhỏ, nói, trong thời gian này Mật Ngữ Thạch Bản có tổ chức tụ hội gì không? Đã có một lần. Giang Hạo gật đầu. Vậy kể ta nghe, có chuyện gì xảy ra? Hồng Vũ Diệp ngồi xuống chiếc ghế trong sân, quay lại nhìn hắn, thuận tiện nàng nhường Giang Hạo pha trà. Sự tình có chút phức tạp, Giang Hạo bắt đầu kể. Giang Hạo pha xong hoa thiên tuyết rồi ngồi xuống bên cạnh. Phức tạp sao? Hồng Vũ Diệp có vẻ hơi hào hứng. Đối với sự việc liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu, Giang Hạo không có ý định giấu giếm. Đây là một chuyện lớn mà khả năng sẽ nghe được nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, hắn không vội vã mà quyết định bắt đầu từ đầu. Ngay từ đầu là liên quan đến thánh đạo. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo và hỏi, cái gọi là đặc thù chi pháp, phải chăng là trên người ngươi có khí huyết đặc biệt, nguyện huyết đạo? Tiền bối mắt sáng như đuốc. Giang Hạo vội vàng xu nịnh đáp. Hắn cảm thấy một chút kỳ lạ, không hiểu sao mình lại có khí tức này. Chắc hẳn là rất nhạt, nhưng Hồng Vũ Diệp không phải người dễ dàng nói chuyện như vậy. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục kể. Hắn nói về dự định đi Minh Nguyệt Tông. Thiên đạo trúc cơ xuất hiện quả thực có lợi, đến lúc đó có thể đi xem thử một chút. Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối cũng muốn đi sao? Giang Hạo ngạc nhiên. Nếu Hồng Vũ Diệp đi, điều này sẽ có lợi rất nhiều cho hắn. Trước tiên, hắn sẽ không bị người khác xét đoán về xuất thân. Nhưng Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ ra hiệu cho Giang Hạo tiếp tục. Giang Hạo bắt đầu nói về những việc của chính mình. Vãn bối đã thông báo cho bọn họ về Thiên Cực Ách Vận Châu. Giang Hạo trong tay là ta cho. Giang Hạo vừa nói vừa tiếp tục câu chuyện. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đang uống trà dừng lại một lát, đột nhiên nâng lông mày lên và nhìn Giang Hạo. Nàng đặt chén trà xuống, rồi lại cười nói, nói cho ta nghe cụ thể hơn. Giang Hạo thở dài một hơi, rồi bắt đầu kể lại việc Thiên Cực Ách Vận Châu bị theo dõi. Nhưng vì một số nguyên nhân, hắn chỉ có thể tiết lộ cho Thiên Âm Tông, còn lại thì không thể nói ra được. Như thế ưu giả giếng liền có thể trở thành tấm mộc, mà khi gặp nguy hiểm cũng có thể nắm lấy Minh Nguyệt Tông mà kéo xuống nước. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, có phải cũng muốn nắm ta mà kéo xuống nước? Hồng Vũ Diệp cười nhẹ, mi mục khẽ động, nói. Đối mặt với sự chất vấn của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo không hề tỏ ra hoảng hốt. Hắn tự nhận rằng bản thân không thể so sánh về sự tinh tế và sự tính toán tỉ mỉ như đối phương, lại càng không dám làm điều gì sai trái. Hắn biết rõ, nếu như kéo Minh Nguyệt Tông vào cuộc, đó sẽ là một lựa chọn sai lầm, không thể tha thứ. Cơ hội thành công không phải do hắn tài giỏi, mà vì Minh Nguyệt Tông ở trên sáng, còn hắn ở dưới tối, nên tỷ lệ thành công cao hơn. Những suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Giang Hạo, rồi hắn lắc đầu đáp, tiền bối quá lo lắng, vãn bối chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, lên tiếng hỏi, chẳng lẽ là không dám hay là không muốn? Giang Hạo cảm thấy có lẽ là do hắn không dám, nhưng thật sự hắn chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Vì vậy hắn chọn cách im lặng, càng nói càng dễ sai. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Bàn đào thụ bên cạnh, những chiếc lá cây nhẹ nhàng rung động, khiến quần áo của nàng cũng hơi lắc lư theo. Nàng uống trà, chờ đợi Giang Hạo trả lời. Giang Hạo nhìn vào mắt nàng một hồi, rồi liếc mắt nhìn xung quanh, lập tức quay đi. Vì dáng vẻ của nàng dễ dàng làm ảnh hưởng đến hắn, điều này là không thể tránh khỏi. Những năm qua, vì sự ảnh hưởng của Thiên Tuyệt Độc, hắn chưa từng có bất kỳ ý niệm nào về những nữ tử khác. Dù là ai, dù trong hoàn cảnh nào, hắn cũng chẳng cảm thấy khác biệt. Dù xinh đẹp, thuần khiết hay nhỏ nhắn xinh xắn, đối với hắn mà nói, tất cả đều như nhau. Sau khi trải qua một hồi, Giang Hạo dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, khi đối diện với Hồng Vũ Diệp, người có hình dáng và sắc thái vượt xa người khác, hắn không khỏi cảm thấy bị ảnh hưởng. May mà mọi thứ vẫn có thể kiềm chế được, không đến mức làm lộ ra sự xấu hổ, đều là vãn bối trước đây càn rỡ nên mới có kết quả như vậy. Giang Hạo cúi đầu đáp, đối diện với Cổ Thanh, hắn hẳn là có lựa chọn tốt hơn, nhưng tiếc là không chọn đúng. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, ra hiệu cho Giang Hạo tiếp tục nói, những chuyện liên quan đến cuộc tụ hội đại khái là thế, nhưng lần này nói khá ngắn gọn. Tiếp theo là chuyện liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu. Nếu như tu chân giới thật sự biết Thiên Cực Ách Vận Châu đang ở đây, chắc chắn Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ bị giao cho Minh Nguyệt Tông. Người không định cùng Minh Nguyệt Tông đi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, có chút tò mò. Giang Hạo lắc đầu, chỉ cần mọi người biết Thiên Cực Ách Vận Châu ở Minh Nguyệt Tông thì sẽ không còn ai chú ý đến ta nữa. Với thân phận như vậy mà đi Minh Nguyệt Tông thì không tốt chút nào, phiền toái nhiều đến mức không thể kể hết, mà phần lớn mọi người ở Minh Nguyệt Tông cũng sẽ không tin tưởng hắn, đến lúc đó mọi chuyện sẽ không thuận lợi, chỉ bằng cứ ở lại đây còn hơn. Thấy Hồng Vũ Diệp không có ý kiến gì thêm, Giang Hạo tiếp tục kể tiếp. Sau đó là chuyện những người hải ngoại bắt đầu rút lui, rồi đến những đảo nhỏ quái dị. Với những điều này, Hồng Vũ Diệp chỉ nghe mà không bình luận gì. Đại khái là như vậy. Giang Hạo kết thúc câu chuyện, người đã tụ hội bao lâu rồi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. 6-7 năm, Giang Hạo trả lời. Thời gian hắn nằm vùng gần như tương đương với thời gian cùng Sở Xuyên nhập môn. Còn nhớ rõ ta ban đầu nhường ngươi nằm vùng nguyên nhân sao? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. Để tìm phiến đá cùng với phiến đá phía sau mang chủ nhân, Giang Hạo đáp. May mắn là hắn còn nhớ rõ. Tuy nhiên chuyện này một mực bị truy xét cho đến khi Vạn Vật Trung Yên liền ngừng lại, cho đến nay vẫn chưa có tiến triển gì. Lần trước khi ta tới, ngươi nói có tin tức, bây giờ đâu? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Vẫn còn đang chờ, Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, nói, nắm chén trà buông xuống. Giang Hạo nghi hoặc, liền đặt chén trà xuống mặt bàn. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cuồn cuộn kéo tới. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, mình đã đâm vào tường rào, lưng hắn đau nhức. Tin tức ngươi cứ tiếp tục chờ, ta không vội. Hồng Vũ Diệp uống trà, tùy ý nói. Giang Hạo cảm thấy không tốt lắm, hắn không thể xác định ý nghĩ trong lòng Hồng Vũ Diệp. Trước kia là uy hiếp, bây giờ lại thay đổi phương thức, điều này khiến hắn lo lắng. Vẫn là phải mau chóng điều tra Vạn Vật Trung Yên, có chút tiến triển là có thể kéo dài thêm vài năm. Tiểu Ly rời đi bao lâu rồi? Hồng Vũ Diệp nhìn bàn đào thụ và hỏi. Bây giờ bàn đào thụ đã không còn trái cây, nhưng chẳng lâu nữa sẽ lại nở hoa kết trái. Nửa năm, Giang Hạo hồi đáp. Nửa năm, vậy có nghĩa là Nguyệt Tông Luận Đạo Đại Hội sắp bắt đầu rồi. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một chén trà, đồng thời cũng rót cho Giang Hạo một chút. Lần nữa ngồi xuống, Giang Hạo không dám cầm chén trà ngay. Hắn luôn cảm thấy quá yên tâm thoải mái khi Hồng Vũ Diệp sẽ động thủ, hẳn là còn cần một quãng thời gian nữa, Giang Hạo nói. Giang Hạo đáp lại, gần đây khi rảnh rỗi, hắn cũng hay xem Mặt Ngữ Thạch Bản, nơi ba vị thường xuyên trò chuyện với nhau. Hắn đã biết về việc Minh Nguyệt Tông tổ chức Luận Đạo Đại Hội, dự kiến sẽ vào tháng 6 năm sau, tức là còn hơn một năm nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn chú ý đến việc Sở Xuyên có thể sẽ tiến vào trúc cơ. Nếu như đúng như vậy, con thỏ trên người nàng sẽ có trúc cơ đan. Tuy nhiên, sư phụ có thể sẽ cho nàng, bởi vì trên đường trưởng thành, Sở Xuyên nhất định đã gây được sự chú ý. Thiên phú của nàng dù có bộc lộ rõ ràng, nhưng tốc độ tấn thăng và tinh thần kiên trì của nàng chắc chắn xứng đáng có một viên trúc cơ đan. Xem ra ngươi cũng sắp đến rồi. Hồng Vũ Diệp vẫy tay về phía Giang Hạo. Giang Hạo cảm thấy động tác này có chút quen thuộc, làm hắn nhớ lại hình ảnh của chính mình tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp Tổng Tư. Đột nhiên hắn có phần hiểu được hành động của Hải La Thiên Vương và những người khác. Tuy nhiên hắn không dám không đáp lại, chỉ có thể nhẹ nhàng dịch chuyển một chút về phía trước. Lúc này Hồng Vũ Diệp đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn. Động tác đột ngột này khiến Giang Hạo có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Đó là vì tay nàng đặt lên ngực hắn, khoảng cách giữa họ chỉ còn một chút. Mùi hương nhẹ nhàng cũng rõ ràng truyền vào khứu giác của hắn. Cảm giác gần gũi như vậy khiến Giang Hạo có chút bối rối. Nhịp tim của ngươi hơi nhanh, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Thật sao? Gần đây tu vi của ta có chút tăng lên, khí huyết tràn đầy, nhịp tim nhanh là chuyện tự nhiên, Giang Hạo giải thích. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay bắt đầu xuất hiện lực lượng. Giang Hạo cảm thấy có vật gì đó lưu lại dấu vết trên người hắn và từng đợt đau đớn dồn dập. Tuy nhiên cơn đau qua đi rất nhanh. Khi tất cả biến mất, Hồng Vũ Diệp mới thu tay lại, nhìn vào người trước mặt và nói, nhìn thử ngực ngươi đi. Giang Hạo nghi hoặc nhìn xuống, phát hiện trên ngực có một vết ấn trưởng màu đỏ, xung quanh có những vệt đỏ thẫm lan ra. Đây là cái gì? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Muốn học sao? Hồng Vũ Diệp ra hiệu bảo Giang Hạo pha trà. Giang Hạo bất giác đã uống hết một bầu trà. Đổi một loại đi, nàng lên tiếng. Giang Hạo đành phải lấy ra Lâm Linh Thạch Tiết Hộ Xuân. Trước đó hắn đã uống loại trà đắt nhất, Hòa Thìn Tuyết, giá 200 linh thạch một ấm. Xem ra hắn vẫn phải đổi loại trà khác, nếu không, không bao lâu nữa mức giá sẽ tăng lên đến mức hắn không thể mua nổi. Sau khi rót trà xong, Giang Hạo mới mở miệng hỏi, loại thuật pháp này có phải giống như lúc nãy mới có thể sử dụng không? Không sai biệt lắm, Hồng Vũ Diệp đáp. Uống trà, Giang Hạo vô thức nhìn về phía nữ tử trước mắt, chỉ là đôi mắt nàng đột ngột trở nên băng lãnh, khiến hắn không khỏi cúi đầu. Ngươi vừa nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp đột ngột hỏi. Đang nghĩ vãn bối hẳn là không học được loại thuật pháp này, Giang Hạo nửa thật nửa giả đáp. Tuy nhiên hắn vẫn không hiểu rõ tác dụng của thuật pháp này, hắn nghĩ rằng có lẽ sau này có thể thử một lần nữa, xem thử trong trạng thái của mình có thể cảm nhận được chút gì không, ít nhất cũng biết rõ mình đang ở đâu. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, không thèm để ý đến những lời hoang ngôn của Giang Hạo, nàng một mạch bước đến đại sảnh rồi lên lầu 2. Cuối cùng nàng đến trước bàn của Giang Hạo, nhìn vào những phù triện đạo cụ trên đó, vẽ một tấm phù triện cho ta xem, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo theo nàng đến, nghe thấy yêu cầu cũng không suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu chế phù. Đây là một tấm phù thần kiếm khó vẽ, có thể nói là một trong những loại khó nhất, nhưng qua những ngày vừa qua học tập, hắn đã không còn như trước. Bút vẽ của hắn nhanh nhẹn và mạnh mẽ, mỗi đường nét đều khác biệt, chứa đựng sức mạnh, toàn bộ quá trình tựa như nước chảy mây trôi, không chút gượng ép. Khi vẽ xong, Hồng Vũ Diệp cầm tấm phù lên xem, nàng không nói gì, chỉ im lặng rồi đi ra ban công. Ngươi bao lâu rồi không ngủ, nàng hỏi. Nghe câu hỏi này, Giang Hạo kinh ngạc, không biết liệu mình có bị trúng độc mà không hay biết. Hắn nhìn quanh sân nhỏ, cảm nhận linh khí nồng đậm, càng nghĩ càng thấy có thể là độc. Rất lâu, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn hắn, bình tĩnh nói, một người truy cầu tâm cảnh dễ dàng hao tổn khí huyết, cần phải cẩn thận. Giang Hạo ngạc nhiên, không nghĩ rằng nàng lại nhắc nhở mình điều này. Lúc này thân hình Hồng Vũ Diệp dần dần tan biến. Ngươi lừa ta lâu như vậy, lần sau nếu vẫn còn thế này thì đi với ta, ta sẽ dẫn ngươi sang bên đó uống trà, Hồng Vũ Diệp nói, giọng mang theo sự trêu chọc. Câu nói vừa dứt, nàng đã hoàn toàn biến mất. Giang Hạo thật ra từ trước đến nay vẫn không biết Hồng Vũ Diệp đang ở đâu, tuy nhiên hắn luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Những điều này hắn đều hiểu, nhưng không thể chắc chắn. Phù triện đâu rồi, hắn tự hỏi, rồi bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái. Khí huyết bị hao tổn, hắn cũng không cảm nhận được điều đó, có lẽ hắn nên ngủ một giấc rồi xem sao. Hồng Vũ Diệp sẽ không đến mức hại hắn, ít nhất là hiện tại không có lý do gì để làm vậy. Dù sao hắn hiện tại còn yếu, nếu muốn giết hắn chẳng cần phải tốn công đến vậy. So với những người khác, hắn vẫn tín nhiệm Hồng Vũ Diệp hơn. Tuy nhiên khi hắn dần dần trở nên mạnh mẽ, tất cả mọi thứ sẽ không còn như vậy nữa. Vì thế hắn cần giữ lại một vài quân bài tẩy, những thứ mà đối phương không thể nhận ra, đó có thể là thần thông hay thần vật. Những thứ này không thể có được trong một sớm một chiều, không cần phải gấp gáp trong lúc này. Trước tiên xem xét trạng thái, rồi xem tay này là thứ gì. Giang Hạo nhìn vào tay Hồng Vũ Diệp đang đặt trên ngực hắn, trong lòng có chút để ý. Không lâu sau, thần thông liền phản hồi. Trạng thái, thân thể bị trúng thiên tuyệt độc, cùng với Hồng Vũ Diệp đồng tâm trưởng. Đồng tâm trưởng rất khó giải trừ, chỉ có vợ chồng trong thời điểm đặc biệt mới có thể sử dụng lẫn nhau. Trưởng pháp này có thể dùng đặc thù chi pháp, nhảy vọt không gian để đến gần người bị trúng trưởng. Giang Hạo nhìn vào phản hồi, đột nhiên sững sờ, lại là trưởng pháp này. Nói cách khác, Hồng Vũ Diệp chỉ có thể sử dụng đối với hắn, mà nếu hắn muốn học, thật ra chỉ có thể sử dụng đối với Hồng Vũ Diệp, giống như càn khôn cựu hoàn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng tại sao Hồng Vũ Diệp lại phải sử dụng trưởng pháp này đối với ta? Suy nghĩ một hồi, hắn có một suy đoán, có thể khi hắn đi đến phương Đông, Hồng Vũ Diệp sẽ muốn tìm hắn, nhưng sẽ không còn dễ dàng như trước nữa. Chỉ cần hắn cách xa đủ, thì việc tìm ra hắn sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao khoảng cách xa như vậy, việc tìm kiếm sẽ cực kỳ gian nan. Hồng Vũ Diệp thực lực mạnh mẽ, khó mà vượt qua được khoảng cách như vậy. Giang Hạo cảm thấy khả năng nhớ kỹ thuật pháp này là rất cao, về sau có thể sẽ có ích. Dĩ nhiên, hắn cũng phải đề phòng đối phương cố ý hành động. Hắn xác định một trưởng này sẽ không gây tổn thương gì cho mình, vì thế cũng không để tâm. Sau đó, hắn nằm xuống giường, bắt đầu đi ngủ. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Giang Hạo cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn nhiều. Dù không thể nói là có sự thay đổi lớn lao, nhưng rõ ràng là trạng thái của hắn tốt hơn một chút. Xem ra về sau muốn ngủ một giấc, có thể sẽ tốt lên. Giang Hạo thầm nghĩ, mỗi ngày tu luyện và chế tạo phù chú thực sự không phải chuyện dễ dàng. Đi vào sân nhỏ, hắn quan sát xung quanh linh khí. Lúc trước còn tưởng rằng có thể Bạch Dạ âm thầm làm gì đó, đã lâu không xem, phải đi một chuyến mới được. Ban đêm hôm ấy, Giang Hạo đến Bách Cốt Lâm, nhưng rất nhanh lại quay về. Thương thế của Nguyên Thần ở giai đoạn sơ kỳ vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Bạch Dạ thật sự đối với hắn rất tàn nhẫn. Đến lúc cùng đường, Giang Hạo đành phải từ bỏ ý định ra tay, tiếp tục quan sát. Tin tức từ Thiên Trần sư huynh không có gì mới. Ngữ Tiên sư tỷ và Bách Kỵ sư huynh đã chết, nhưng có vẻ như không gây chú ý gì đối với bọn họ, không ai đến phản ứng với hắn, đến cả Y Luyến sư tỷ cũng đã đến một lần. Xin lỗi hắn, dường như nàng đang đợi Ngữ Tiên sư tỷ trở về. Giang Hạo có thể hiểu được, đối với Y Luyến sư tỷ mà nói, Ngữ Thiên sư tỷ quả thật đối tốt với nàng. Tuy nhiên, sự tốt lành đó đôi khi lại là một loại độc, chỉ cần một chút sơ suất, cả hai người đều có thể gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Ngẫm lại, Giang Hạo đôi khi cũng vì người khác mà ra mặt. Hôm nay, hắn chưa chắc đã trở thành người như ngày xưa Ngữ Tuyên. Biện pháp duy nhất có thể tránh được chỉ có một, đó là an tâm tu luyện, chờ đợi tương lai. Ngoài ra, Linh Dược Viên cũng không gặp phải chuyện gì đặc biệt. Toàn bộ tông môn đều tiến hành chỉnh đốn, tìm lại trạng thái bình tĩnh. Giang Hạo cũng vui vẻ, thỉnh thoảng chỉ điểm chinh sâu, có thời gian thì lại đi quan sát Lâm Chi. Lâm Chi rất không tệ. Xuân qua thu đến, mỗi ngày hắn đều lặp lại một việc. Dù cho có bị ức hiếp, hắn vẫn toàn lực bảo vệ bản thân. Đối mặt với hai người bạn thân, hắn cũng chỉ có thể giữ im lặng, vì chênh lệch quá xa, hai người bọn họ ngày càng ít đến. Tu vì cách biệt sẽ tạo ra khoảng cách nhận thức, dù tình cảm có tốt thế nào, ở bên nhau cũng không thể trò chuyện. Là bọn họ thay đổi sao? Cũng không hẳn, chỉ là họ lớn lên, mỗi người đi theo một con đường khác, càng chạy xa càng không thể trò chuyện cùng nhau. Một người không hiểu cảnh giới cao, một người không hiểu khổ cực của cảnh giới thấp. Lâm Chi thì không ứng phó hoàn hảo, nhưng vẫn gắng gượng vượt qua, rất không tệ. Giang Hạo đứng xa xa nhìn, không khỏi tán dương. Nửa năm trôi qua, dù tu vi của đối phương không có tiến triển, nhưng tâm trạng đã ổn định hơn rất nhiều. Mỗi ngày tu luyện hắn chưa bao giờ ngừng lại, cũng không có dấu hiệu bỏ cuộc. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi một ngày có sự thay đổi, giống như con nhộng chờ ngày hóa bướm. Mặc dù không thấy ngọn lửa hy vọng, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ, cũng không lo lắng. Bây giờ đã là tháng 9, từ ngày Tiểu Đào và bọn họ rời đi đã trôi qua một năm. Giang Hạo bình tĩnh vượt qua một năm này. Chỉ còn vài tháng nữa, Tiểu Ly và mọi người sẽ đến Minh Nguyệt Tông, khi đó hắn cũng phải đi xem thử, không biết có kịp tấn thăng hay không. Hắn nhìn vào bảng thông tin của mình, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 29, tu vi luyện thần sơ kỳ, công pháp Kỳ Nam Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Truyền Thế Tử, duy nhất mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, thần uy cây khô gặp mùa xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, khí huyết 62/100, có thể tu luyện, tu vị 6/100, có thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được. Nhanh thật, 30 tuổi rồi, tu vi cũng đã hơn một nửa. Sau đó, hắn đi tới Linh Dược Viên, dự định quản lý linh dược, nhưng vừa đến, liền có một vị nam tử tiến lại gần, cung kính nói: "Giang sư huynh, vị sư đệ này là ai?" Giang Hảo nhìn người nam tử trước mặt, nhíu mày, hơi thở đối phương có chút hỗn loạn, lại còn có dấu hiệu đột phá tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, từ khí tức của hắn, Giang Hạo có thể mơ hồ ngửi thấy mùi huyết tinh. Người này không phải người bình thường, nhưng cũng không phải có vấn đề về thân phận, mà là do công pháp tu luyện. Nhiều sư huynh chê cười, nam tử cung kính nói tiếp: "Tại hạ là Hoành Lưu Bộc nội môn đệ tử, tên Bùi Nguyên, tìm đến sư huynh là vì có chút vấn đề trong việc tu luyện, muốn thỉnh giáo vài điều." Nói xong, hắn còn lấy ra 50 linh thạch, một số lượng rất quý giá. "Vấn đề tu luyện?" Giang Hạo không vội nhận lấy. "Đúng vậy, sư huynh, ta muốn hỏi về pháp tu luyện Nguyện Huyết Đạo, vì người tu luyện pháp môn này rất ít, chỉ có thể quấy rầy sư huynh một chút." Bùi Nguyên nói ra. Giang Hạo kinh ngạc, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có loại sự tình như vậy. Nhìn sư đệ trước mặt, Giang Hạo trong chốc lát không biết phải mở lời thế nào. Nguyện Huyết Đạo, hắn nghĩ đến những lời đồn đại mà nó mang lại cho mình không ít vấn đề, nhưng duy chỉ có một điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đó là có người sẽ đến hỏi thăm về phương pháp tu luyện này. Hắn thậm chí chưa từng thấy qua Nguyện Huyết Đạo, chỉ biết rằng giai đoạn đầu của nó vô cùng tàn nhẫn, nhất là việc luyện chế Nguyện Huyết Hồ Lô quá mức bạo tàn, khiến người ta tức giận. Nghĩ đến con đường này là phải bước lên xác của vô số sinh linh, mặc dù nếu thành công, khí tức cũng rất khó để ổn định, kém xa so với việc tu luyện tĩnh lặng. Điều duy nhất có lợi là tốc độ tu luyện rất nhanh, mà vị sư đệ trước mắt này khí tức hỗn loạn, chắc hẳn là vì lý do trên mà sinh ra vô số vấn đề. "Sư huynh, chỉ cần ngài có thể chỉ bảo một ít, sư đệ vô cùng cảm kích." Nói xong, Bùi Nguyên lại thêm vào 10 khối linh thạch. "Không phải là ta không muốn giúp sư đệ, mà là ta cũng không biết Nguyện Huyết Đạo." Giang Hạo trả lời, lời đồn chỉ là lời đồn, bản thân hắn không thể thừa nhận. Khi nào cần phải thừa nhận, khi nào cần phải thừa nhận, đến lúc đó sẽ nói, giờ vẫn chưa phải lúc. Chỉ có điều, loại lời đồn này có thể thay đổi cách nhìn nhận của người khác. Hắn không thừa nhận, không có nghĩa là người khác sẽ không tin. "Không, sẽ không sao." Bùi Nguyên hơi ngạc nhiên, dường như không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời này. "Chắc là chỉ là lời đồn thôi." Giang Hạo khách khí hành lễ, rồi nói: "Xin lỗi, không thể tiếp đón." Nói xong, Giang Hạo hướng Linh Dược Viên đi đến, muốn tiếp tục quản lý linh dược. Bùi Nguyên đứng tại chỗ, do dự mãi, cuối cùng chỉ có thể quay người rời đi. Hắn thấy rõ rằng Giang Hạo không muốn chỉ đạo mình. Người tu luyện Nguyện Huyết Đạo càng nhiều, cạnh tranh càng kịch liệt. Nếu nói mình không thể, đương nhiên là vì lý do đó. Nhưng mà hắn một mực không thể đột phá. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tuổi thọ sẽ không đủ. Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, nhưng những lần thất bại đã khiến hắn rơi vào đường cùng. Vừa nghĩ tới việc mình sẽ chết, trong mắt hắn liền xuất hiện thêm chút lệ khí. Nếu bản thân không tu thành, thì kẻ khác cũng đừng hòng tu luyện thành công. Nguyện huyết đạo, nguyện huyết đạo, nguyện huyết rất quan trọng, bồi dưỡng nó tốn không ít tâm sức. Chết một, hai người thì không sao, nhưng nếu toàn bộ đều chết thì sao? Lúc này, Bùi Nguyên nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Tuy nhiên, hắn chưa hành động quá mức, vì chưa đến lúc cuối cùng. Trong linh dược viên, Giang Hạo liếc mắt nhìn phía sau, thấy Bùi Nguyên đang rời đi, trong lòng không khỏi cau mày. Hắn tự hỏi, chỉ vì không thể mà khiến bản thân tự giúp lấy phiền phức sao? Người tu luyện nguyện huyết đạo vốn đã tàn nhẫn, khát máu, làm sao mà đối phương có thể lý giải được mình? Giang Hạo tiếp tục sống một cuộc sống yên tĩnh, nhưng cũng làm một số chuẩn bị, chỉ là xem mồi câu có câu được hay không. Đáng tiếc, đợi suốt 2 tháng mà không gặp phải chuyện gì. Tuy nhiên, điều bất ngờ đối với hắn là sáng nay, hắn lại gặp được vị sư đệ kia. Nhưng hơi thở của đối phương đã không còn hỗn loạn, mà đã ngưng tụ lại, thuần túy hơn rất nhiều, mùi máu tươi cũng càng thêm nồng đậm. Có một cao nhân chỉ dẫn hắn, Giang Hạo trước tiên xác định: "Sư huynh, lần này ta tới, còn là muốn thỉnh giáo về nguyện huyết đạo." Bùi Nguyên mỉm cười nói, không còn vẻ khiêm tốn hay cung kính như trước. Đây là sự thay đổi do sức mạnh mang lại. Giang Hạo nhìn thấy, đại khái có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương. Vì có cao nhân chỉ bảo, giờ đây Bùi Nguyên tiến bộ nhanh chóng, tương lai có hy vọng. Như vậy, hắn có tự tin và sức mạnh. Giang Hạo cũng đã từng trải qua tình huống này, chỉ có điều hắn biết cách giữ vững bản thân. Từ đầu đã kiềm chế những suy nghĩ như vậy, tránh để lời nói và hành động phạm phải sai lầm. Thêm nữa, hắn đã quen với việc bình tĩnh xử lý mọi chuyện, duy trì một tâm thế ôn hòa, tiếp tục tiến lên, chờ đợi thời cơ. Nhìn sư đệ trước mặt, Giang Hạo vẫn đáp lại như trước: "Sư đệ tìm nhầm người rồi, ta không biết gì về nguyện huyết đạo. Chúng ta so tài một phen xem ai tấn thăng kim đan trước được không?" Bùi Nguyên tự mình ném ra 9 thư, trong mắt lộ ra một tia băng lãnh, dường như ai chậm sẽ là người chết. "Xem rồi sẽ biết." Bùi Nguyên, trúc cơ viên mãn tu vi, đệ tử nội môn của Thiên Âm Tông Hoành Lưu, tu luyện nguyện huyết tà đạo luyện khí pháp, vì tự học mà suýt nữa chết khi đột phá, sau được Doãn Vệ chỉ dạy trình hợp nguyện huyết, ngay lập tức đột phá trúc cơ viên mãn. Hắn đến đây để khiêu khích, sau khi tấn thăng kim đan sẽ tìm cơ hội rửa sạch nhục nhã, hút khô máu của ngươi. Doãn Vệ là ai? Giang Hạo vốn nghĩ rằng Bùi Nguyên được Thiên Trần sư huynh chỉ dạy, nhưng không ngờ lại là một người hoàn toàn xa lạ. Dù vậy, hắn vẫn không lộ vẻ gì ngoài mặt, chỉ lắc đầu báo cho đối phương biết rằng bản thân còn cách kim đan rất xa. Người này nghĩ đến việc động thủ với hắn thì phải chờ đến khi hắn đạt đến kim đan đã, tạm thời không cần phải lo lắng. Hắn cảm thấy lo lắng vì có người đang âm thầm theo dõi mình. Sự xuất hiện của nguyện huyết đạo khiến hắn rơi vào vòng xoáy phức tạp. Theo lý mà nói, Thiên Trần đã tránh khỏi ảnh hưởng bên ngoài và đẩy hắn ra ngoài. Rất có thể Bùi Nguyên là quân cờ của đối phương. Tuy nhiên, người hộ vệ này có vẻ không bình thường, vì không gặp được đối thủ, Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều. Hiện giờ đã là tháng 11 thiên, cây bàn đào lại kết đầy trái, một ít để lại, còn lại đều đưa cho Trình Sầu và Lâm Chi. Lúc này, Giang Hạo cảm nhận được một cơn chấn động từ phiến đá. Hắn quan sát kỹ, đó là một cuộc tụ họp, đêm nay vào giờ Tỵ, thời gian còn cách tháng 6 không bao xa, hẳn là sẽ bàn về việc luận đạo đại hội của Minh Nguyệt Tông. Đêm khuya, Giang Hạo lấy ra mật ngữ thạch bản và tiến vào bên trong. Vẫn là 4 người cùng với Đan Nguyên tiền bối ở trên. "Về việc tu luyện có vấn đề gì không?" Đan Nguyên tiền bối hỏi. Như lệ thường, lần này không ai có vấn đề gì về tu luyện. "Vậy còn thành đạo thì sao?" Đan Nguyên lại hỏi. "Ta đã nghe qua một số đồn đãi về bọn họ ở Nam Bộ, nhưng vì muốn đuổi theo nên không điều tra sâu. Chắc hẳn ảnh hưởng của thánh đạo đang lan rộng ra khắp các khu vực." Quỷ Tiên Tử lên tiếng. "Ta tạm thời chưa nghe thấy gì ở hải ngoại." Liễu lắc đầu đáp. "Vì lý do Minh Nguyệt Tông tổ chức luận đạo đại hội, lần lượt có người đến, những người tu luyện thánh đạo đã yên lặng, rất có thể sẽ chuyển đến nơi khác." Tinh liền đáp lại. Giang Hạo không lên tiếng, hắn cũng không tiếp xúc với những người tu luyện thánh đạo. Tuy nhiên, những tin tức này quá phân tán, chỉ đơn giản là thông báo tình hình và nhắc nhở mọi người phải cẩn thận đối phó, chứ không phải là hoàn thành nhiệm vụ. Đan Nguyên tiền bối gật đầu, không nói thêm gì. Mục đích của lần tụ hội này không phải là chuyện đó. Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội sẽ diễn ra vào thời gian nào? Đan Nguyên hỏi. Hẳn là vào tháng 6 năm sau, còn khoảng 6 tháng nữa. Tình lên tiếng trả lời. Sau đó nhìn về phía Quỷ Tiên Tử và Giang Hạo. "Ta đã đến Đông Bộ, khoảng cách với Thiên Thần Châu không xa." Quỷ Tiên Tử nói. "Ta cũng gần như vậy." Giang Hạo trầm giọng nói. Hắn thực tế còn chưa xuất phát, nhưng chỉ cần có thể đến gần họ, hắn sẽ có thể đến ngay. Quả thật cũng sắp đến, người của ta đã đến Đông Bộ, Tình Tiểu Hữu có thể thử liên hệ với hắn. Đan Nguyên nhẹ nhàng nói. Sau đó một phiến đá xuất hiện trước mặt Tình, trên đó hình như ghi lại cách thức liên hệ. "Được." Tình gật đầu cảm tạ, rồi bắt đầu nói về nhiệm vụ lần này. Tất cả 3 phương vị đều là những khu vực không người, lại không phải là những vị trí quá quan trọng, phân biệt là Nam, Bắc, Tây. "Tùy các ngươi muốn đi đâu." "Ta đi phía Nam." Quỷ Tiên Tử nói xong rồi nhìn về phía Giang Hạo. "Ta đi phía Bắc." Giang Hạo trả lời, hắn quyết định tránh xa Quỷ Tiên Tử một chút. Như vậy, phía Tây sẽ là do Đan Nguyên tiền bối phụ trách, còn lại không biết là do bản thân hắn hay là người khác đi. Nếu là bản thân thì sẽ rất nguy hiểm, còn những người khác thì có thể vẫn an toàn. Tuy nhiên, lần này có Hồng Vũ Diệp ở đây, đối với hắn mà nói, đó là một sự trợ giúp lớn. Chỉ cần không trực tiếp đối đầu, bình thường cũng không cần phải quá lo lắng. Lần này, bọn họ không phải đến để động thủ, mà chỉ là để trợ giúp trong nhận thức của tất cả mọi người. Những ai có thể xuất hiện trên tấm bia đá đều không phải là người tầm thường. Bọn họ vượt xa những người khác, cho nên mới có thể nhận nhiệm vụ này. Khi đại gia trở lại, tuyệt đối sẽ không gặp mặt. Đây là sự ăn ý giữa các bên. Tốt, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Phạm vi không nhỏ, các ngươi có thể lưu ý, nếu muốn thay đổi vị trí để tiến vào Minh Nguyệt Tông thì cũng có thể. Tình nói xong, liền nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Một phiến đá xuất hiện trước ba người Giang Hạo, chỉ có Liễu đứng bên cạnh nhìn, hắn tạm thời không thể tham gia. Rất nhanh, phiến đá liền tan biến và Giang Hạo từ trong đó bước ra, đến vị trí của mình. Đó là một mỏm núi, hai bên là sườn núi dốc. Cụ thể tình hình thế nào, hắn cần phải đi qua mới biết được. Tuy nhiên, mỏm núi này thật sự tốt hơn một chút, tầm nhìn rộng, cảm giác an toàn, không dễ bị đánh lén. Sau khi xác định rõ vị trí, hắn liền quan sát xem những người khác có nhiệm vụ gì hay không. Quỷ Tiên Tử trên đường đi cơ bản không có nhiệm vụ, Giang Hạo chưa từng công bố nhiệm vụ. Mọi người liền nhìn về phía Liễu, nghe nói Linh Nguyệt đã trở về, nhưng nàng tu vi đã giảm nhiều, Mộc Long Ngọc đang tìm kiếm phương pháp để khôi phục. Các ngươi có biết gì không? Liễu hỏi. Là cách nào để phục hồi tu vi? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nghe nói đó là vô pháp vô thiên tháp. Tháp này là gì? Ta cũng không rõ. Liễu lên tiếng. Ta biết, Thiên Âm Tông giam giữ phạm nhân ở đó sẽ hút đi tu vi, cảnh giới sẽ bị phá hủy, giảm xuống. Quỷ Tiên Tử nói. Đúng vậy, nghe nói Cổ Thanh cũng ở trong trạng thái như vậy, muốn khôi phục cũng không phải dễ dàng. Tinh lên tiếng. Mọi người nhìn về phía Giang Hạo. Đừng nhìn ta, ta không biết đâu. Giang Hạo thở dài trong lòng, rồi quay đầu nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đan Nguyên mỉm cười. Dù cho tu vi có giảm xuống, nhưng không thể phá hủy những cảm ngộ đã có trước đó, cũng không thể tạo lại gông cùng xiềng xích. Nếu như thân thể không có bất kỳ dị dạng gì, chỉ cần cung cấp đủ linh thạch và đan dược sẽ có thể khôi phục. Tuy nhiên, đa phần người đều cần một quá trình, từ việc tu vi giảm xuống đến việc tăng lên. Quá trình này cũng chính là bổ dưỡng cảnh giới hải ngoại, và phải dùng loại lam sạch san hô tốt nhất. Liễu gật đầu. Đan Nguyên tiếp tục nói. Cái này tính là thủ lao trước đó. Liễu để lại mấy vấn đề, giờ thì dùng một cái cũng không có gì đáng trách. Những vấn đề còn lại thì dùng cẩn thận là được. Gần đây ta lại nghe thấy tin tức về Thượng An đạo nhân. Tinh đột nhiên nói. Có người bảo rằng Nguyệt Tông cũng mời người này, nhưng bị sư phụ hắn từ chối, vì muốn lấy Tấn Thăng làm lý do. Tấn Thăng? Đan Nguyên có chút ngạc nhiên. Minh Nguyệt Tông có người đi sao? Đi rồi. Tinh gật đầu. Nếu như người này thật sự có được thánh hiền chi tâm, một khi tấn thẳng sẽ khiến thiên đạo trúc cơ phải chia bớt khí vận. Đan Nguyên suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười nói. Nhưng nếu hắn thật sự có được tấm lòng của một thánh hiền thì chắc chắn sẽ không tấn thăng vào lúc này. Thượng An đạo nhân mà tấn thăng sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo trúc cơ. Không chỉ là tấn thăng, dù cho danh tiếng của hắn ở Đông Bộ có nổi bật đến đâu thì cũng sẽ như vậy. Vì thế người của Minh Nguyệt Tông đi cũng được, để đối phương trì hoãn tấn thăng một chút thì tốt, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù cho tấn thăng sớm một chút cũng không có gì to tát, nhưng nếu họ đi cùng nhau thì đồng nghĩa với việc làm cho thiên đạo trúc cơ có khả năng thất bại. Thiên đạo trúc cơ đối với toàn bộ tu chân giới là một điều tốt, Hạo Thiên Tông chắc chắn cũng sẽ coi trọng điều này. Giang Hạo nhớ lại Thượng An đạo nhân, quả thật ông là một người tốt, nhưng ông lại luôn chịu khổ. Giang Hạo cũng từng lừa dối ông. Thượng An có ý định cứu Mị Thần, nhưng Giang Hạo đã đáp ứng miệng là sẽ giúp, nhưng thực tế lại đưa Mị Thần vào trong động phòng ấn, sau đó khó mà tìm thấy được. Thượng An ở Minh Nguyệt Tông lại không tiếp tục tiến vào thi giới với hy vọng. Đông Bộ không có Hoa Thi Giới, không biết lần này đi có thể gặp lại Thượng An đạo nhân không, để mở rộng tầm mắt về những thiên tài trong thiên hạ. Quỷ Tiên Tử cười nói. Giang Hạo cũng không muốn gặp Thượng An, có chút ân oán trong đó. Sau đó họ nói về những chuyện ở hải ngoại, vẫn là hòn đảo nhỏ đó, hình như đã xảy ra chiến đấu, hai bên đều có tổn thất, tuy nhiên vẫn chưa xác định được là thế lực nào. Giang Hạo cũng không mấy quan tâm. Tụ hội kết thúc, trong phòng hắn lại lấy ra thư tịch và bắt đầu ghi chép. Một, nhiệm vụ của Đan Nguyên tiền bối vẫn còn tiếp tục, thành đạo ẩn nấp ở Đông Bộ, hiện nay đã xuất hiện tại Nam Bộ. Hai, nhiệm vụ của Minh Nguyệt Tông đã xác định, cần phải tiến về phía Bắc, đến Song Thành Phong. Ba, tại vô pháp vô thiên tháp mất đi lực lượng, cần phải tu luyện lại, ngay từ đầu phải tầm bổ tu vi. Bốn, Thượng An sắp tấn thăng, khả năng cao là sẽ đi con đường mới, xác suất nhỏ từ bỏ Mị Thân. Trước đó tại thi giới, Giang Hạo đã thấy Thượng An đạo nhân tấn thăng, cần phải từ bỏ tình cảm, có thể lên An, nhưng không thể quên Mị Thần, vì vậy hẳn là sẽ chọn con đường khác. Sau đó là chuyện về đảo nhỏ ở hải ngoại, tạm thời vẫn chưa rõ ràng. Nhìn vào những ghi chép này, Giang Hạo cảm thấy nhiệm vụ thứ hai là quan trọng nhất, đồng thời nó cũng dễ dàng nhất, nhưng lại có thể gây ra bất ngờ. Hắn có thể đến Minh Nguyệt Tông hoàn toàn nhờ vào Tiểu Ly và con thỏ. Tuy nhiên, nếu hai người này gây chuyện giữa đường, mất dấu đại đội, vậy thì đến Minh Nguyệt Tông cũng không biết sẽ mất bao lâu. Cầm bút lên sách, Giang Hạo dự định nghỉ ngơi một chút, cảm thấy điều này sẽ có lợi cho tâm cảnh của mình. Ở Đông Bộ, trên không trung, một chiếc thuyền lớn đang di chuyển với tốc độ cao. Lúc này, Sở Xuyên bị đánh bay ra ngoài khỏi bung thuyền, mặt mũi bầm dập, thân thể thì xanh một mảng, tí một khối. Một viên gốm nhỏ từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào hắn. Sở Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức yếu ớt. Sư đệ, người đứng dậy đi, chúng ta tiếp tục. Tiểu Ly hưng phấn nói. Hiện giờ Tiểu Ly đã đạt đến trúc cơ, còn Sở Xuyên vẫn chỉ ở luyện khí 9 tầng, gần như đã tới trúc cơ. Lần này bị đánh là do chính hắn yêu cầu. Nhìn thấy Minh Nguyệt Tông sắp đến, hắn vẫn chưa tấn thăng trúc cơ, cho nên cần tiểu sư tỷ ra tay hỗ trợ. Tới thỏ ra, ta sẽ cho ngươi món ăn ngon. Nói xong, hắn đưa cho Sở Xuyên một viên thuốc. Lúc này thương thế của Sở Xuyên đã dần hồi phục. Tiếp tục đi. Sở Xuyên không phục nói. Hiện giờ Tiểu Ly trông qua còn nhỏ hơn hắn, tựa như bị một đứa bé đánh, làm sao có thể chịu phục chứ. Lại là một quyền, Sở Xuyên bị đánh bay, răng rơi ra ngoài. Khổ Ngọ thường đứng bên cạnh nhìn, đã quen với cảnh này. Mục Khởi và Hàn Minh đều ở bên cạnh hắn, xem ra Sở sư sư đệ cũng muốn tấn thăng rồi. Thu hồi nụ cười, Khổ Ngọ thường nói, giờ đây Tiểu Ly đã trở thành chân truyền. Chẳng ai ngờ rằng sau khi Tiểu Đào tấn thăng luyện khí đến 9 tầng, chỉ trong nửa năm lại tấn thăng trúc cơ sơ kỳ, không có dấu hiệu gì trước, thậm chí không có nói đến việc muốn trúc cơ đan. Mãi đến khi Thiên Hồ đói bụng, mọi người mới phát hiện ra Tiểu Đào đã tấn thăng. Hàn Minh nhìn Tiểu Ly, cảm thấy áp lực. Vì vậy, hắn có mục tiêu riêng, tạm thời không cần bận tâm đến những chuyện này. Khổ Ngọ thường thì vẫn thản nhiên, Tiểu Ly dạy thế nào cũng vô ích, vì nàng nghe một chút đã ngủ mất. Hơn nữa, việc tấn thăng hay không cũng không liên quan trực tiếp đến nàng có hiểu rõ pháp tu luyện hay không. Biết được điều này, hắn cũng không dạy thêm nữa. Người sau hưng phấn ăn thêm vài chén cơm, không còn quan tâm gì nữa. Khổ Ngọ thường rời đi. Mục Khởi dẫn theo Hàn Minh tiến về phía Sở Xuyên và các sư huynh đệ. Sở sư đệ, muốn thử cùng Hàn sư đệ một chút không? Mục Khởi cười hỏi. Sở Xuyên liền vội vàng gật đầu, Hàn sư huynh sẽ cho hắn nhận chiêu. Bên cạnh đó, những tông môn khác khi nghe thấy cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Nghe nói là ma môn, bọn họ luôn có vẻ thích dùng cách ức hiếp đồng môn để làm vui. Cẩn thận một chút, ai mà biết được, có thể sẽ đột ngột nổi lên đấy. Đối với những lời bàn tán này, Hàn Minh chẳng mảy may để tâm. Hắn là kẻ coi trọng lợi ích cá nhân, chỉ lo cho bản thân mà thôi. Giang Hào đang đợi Tiểu Ly và bọn họ đến Minh Nguyệt Tông, đồng thời cũng chờ nhận nhiệm vụ từ tông môn. Nhiệm vụ lần này có chút khác biệt so với trước, đó là thanh lý một quặng mỏ nằm trong biển sương mù độc. Khu vực này thường xuyên xuất hiện sương độc, mục đích của chuyến đi này là dùng pháp bảo để thanh lý sương độc. Tông môn sẽ cung cấp phù chú, đan dược và pháp bảo thu sương mù, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không gặp nguy hiểm gì. Điểm khác biệt so với bình thường là với tu vi trúc cơ viên mãn của hắn, lần này Giang Hạo sẽ dẫn đội. Điều duy nhất đáng mừng là công việc thanh lý sương độc không cần ở lại lâu, vì ở trong đó lâu sẽ dễ bị trúng độc, ảnh hưởng đến tu vi. Vì vậy bình thường họ sẽ đi vào ban ngày và ra ngoài vào ban đêm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lúc nào ra ngoài cũng được. Sau khi giao linh dược viên cho Trình Sầu, Giang Hạo liền đi tới trước pháp phong. Trên đường hắn lại ghé qua nhiệm vụ đường. Vẫn là vị sư tỷ ấy, chị có nhiệm vụ nào ngoài kia không? Giang Hạo hỏi. Đối phương mỉm cười đáp, để ta xem một chút. Nàng lật xét nhiệm vụ ra rồi nhắc nhở, có một nhiệm vụ truy tìm khá đơn giản, là một vị trúc cơ phản đồ và một vị kim đan phản đồ, còn có một nhiệm vụ thu đệ tử cộng thêm nhiệm vụ chém giết phản đồ. Nói xong nàng nhìn Giang Hạo tỏ vẻ tốt bụng nói, sư đệ có thể nhận nhiệm vụ này ngay bây giờ, ngoài kia tiết rơi lớn, công việc không tiện, chúng ta cũng sẽ giảm bớt yêu cầu, chỉ cần nộp 1.200 linh thạch, trong vòng 5 năm trả hết nợ là được. Hơn nữa chúng ta không thu thêm lãi, sư đệ mỗi tháng sẽ có 50 linh thạch dư ra sẽ dùng để tiêu. Giang Hạo nghe xong suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Giang Hạo nói, nghe nói là rất ưu đãi, nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài, bởi vì mỗi lần ra ngoài đều phải kéo dài 3 tháng, bây giờ đã là tháng 12 thiên, chưa kịp rời đi hắn đã phải giao linh thạch, lần sau vậy. Giang Hạo nói, lưu lại ấn tượng tốt để lần sau đối phương không thấy đột ngột. Thật không tiếp một chút sao? Nhiệm vụ sư tỷ truy vấn không được. Giang Hạo lắc đầu từ chối, những người này chỉ mong có người tiếp nhận nhiệm vụ để ngồi chờ thu linh thạch. Tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng nếu có thể sống sót trở về thì không ai là không thể trả nổi. Họ thậm chí sẽ hỗ trợ giới thiệu thêm nhiệm vụ, giúp người ta an tâm làm việc, còn có linh thạch. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, vì qua một thời gian nữa chính hắn cũng sẽ lại đến giao linh thạch. Hơn 1 năm trôi qua, hắn đã mang đến 1.200.000 linh thạch, trong đó 3.000 là của Tiểu Ly và bọn họ lúc rời đi, còn lại 9.000 là hắn kiếm được trong hơn 1 năm qua. Dùng khả năng chế phù hiện tại của hắn, mỗi tháng cũng không thể kiếm được 1.000 linh thạch. Chủ yếu là do tông môn đang trong giai đoạn chỉnh đốn, nhu cầu về phù tượng người rất ít nên không dễ bán ra, nhất là chế phù có rất nhiều người làm. Mặc dù chất lượng của hắn tốt hơn một chút, nhưng dù sao phù cũng không có gì đặc biệt, nếu không thì sẽ gặp phải sự cạnh tranh lớn. Hơn nữa hắn cũng không thể hạ giá để tiêu thụ mạnh, bởi như vậy sẽ đắc tội nhiều người. Vì vậy duy trì ở mức trung bình là tốt nhất, không ai chú ý quá nhiều đến hắn. Nghĩ đến đây, Giang Hạo đi về phía chỗ tập hợp. Mơ hồ hắn nghe thấy có người đang nói về mình. Nghe nói lần này người lãnh đội Đoạn Tình Nhai là sư huynh, nhưng thực ra là người tu nguyện huyết đạo, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Đó là một giọng nữ, hẳn là trong ba người chỉ có duy nhất nữ tính, Bách Cốt Lâm Kiều Tú tiên tử, tu vi trúc cơ trung kỳ. Nguyện huyết đạo là gì vậy? Nhưng ta rất hy vọng Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu Trịnh sư huynh lãnh đội. Nghe nói hắn đã đạt trúc cơ viên mãn từ lâu, kim đan sắp đến, nếu là hắn lãnh đội chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Giang Hạo nghe giọng nói liền nhận ra người này hẳn là Lôi Hỏa Phong võ thế, tu vi trúc cơ hậu kỳ, chừng 30 tuổi. Sư huynh sư tỷ, thời gian gần đến rồi, Giang sư huynh có thể sẽ tới. Vị thiếu niên cuối cùng nhắc nhở, đây là chấp pháp phong ngoại môn Quý Biên, tu vi luyện khí 9 tầng, thiên phú rất cao. Sau khi mọi người an tĩnh lại, Giang Hạo mới bước tới. Hắn không muốn để bọn họ lo lắng, sợ rằng mình sẽ gây thủ án, ảnh hưởng đến nhiệm vụ sau này. Nếu là người lãnh đội, hắn mong muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để kiếm linh thạch. Năm nay bàn đào thủ sắp niết bàn, mà hắn vẫn thiếu rất nhiều linh thạch, chỉ có thể hy vọng lần này ra ngoài sẽ thu được tất cả những vật phẩm có thể đem bán. Theo lý thuyết, việc tập hợp linh thạch là có thể đi qua. Ba người lập tức cung kính nói, gặp Giang sư huynh. Giang Hạo khẽ gật đầu, bình thản nói, tông môn đã nhận đồ vật chưa? Đã nhận. Ba người đồng thanh gật đầu. Vậy lên đường đi, Giang Hạo nói, rồi ngự kiếm bay lên. Chợt hắn nghĩ đến điều gì, trong nháy mắt vung tay, mang theo trúc cơ Quý Biên. Người sau cảm kích cúi đầu hành lễ. Nhiệm vụ lần này chỉ có 4 người, ít hơn so với những lần trước, nhưng đối với Giang Hạo mà nói thì điều này cũng tốt, càng đông người lại càng phiền phức. Nhiệm vụ lần này không khó, chỉ cần chú ý cẩn thận là đủ, chỉ cần tiến lên vài trăm mét để xử lý xương độc, đến lúc đó sẽ có khoảng 3 đến 6 tháng an toàn trước khi xương độc tiếp tục xuất hiện, và đó sẽ là lúc tông môn giao nhiệm vụ tiếp theo. Tông môn có rất nhiều nhiệm vụ như thế này và đệ tử cần phải xử lý chúng, những nơi như ma quật, quặng mỏ và biển sương mù động đều tương tự như vậy. Bên cạnh đó còn không ít nhiệm vụ khác. Chẳng mấy chốc, Giang Hạo đã đến một dốc núi khô cằn gần khu vực mỏ quặng đã bị khai thác. Nghe nói biển sương mù động là do trong quá trình khai thác người ta vô tình phát hiện ra, dẫn đến việc mỗi năm đều phải có người đến thanh lý, ăn giải độc đan dược. Cùng ta đi vào, Giang Hạo nói xong thuận tay nuốt một viên thuốc. Hắn có thể thấy rõ xương độc ở đây, nhưng đối với hắn dường như không có ảnh hưởng gì. Kiều Tú, cô gái buộc tóc hai bên, nhìn qua không có vẻ lớn tuổi lắm. Nàng cẩn thận bước theo sau Giang Hạo. Đối diện với xương độc, nàng có vẻ lo sợ hơn những người còn lại. Hai người kia thì vẫn chăm chú quan sát xung quanh. Giang Hạo không để ý lắm, vì biển xương mù động với xương độc màu trắng như tuyết rất dễ nhận ra. Một khi gặp phải khu vực xương độc dày đặc, chúng sẽ dễ dàng nhận diện. Nơi này tuy không quá nguy hiểm, nhưng trong làn khói độc vẫn có một số loài hung vật đáng sợ. Nghe nói chúng có tốc độ cực kỳ nhanh, một khi bị bắt rất có thể sẽ không thể trở về, Giang Hạo nhắc nhở. Là đội trưởng, hắn không muốn những người đồng hành gặp phải bất chắc. Kiều Tú lơ đễnh, nàng cũng nghe qua những việc này, nhưng nàng biết xác suất thực sự rất thấp, không đáng sợ như vậy. Nàng thấy đối phương hảo tâm như vậy nhắc nhở, có lẽ là muốn thu mua bọn họ, tốt hơn trở thành nguyện huyết huyết nguyên. Quý Biên và Võ Thế cũng nghĩ tương tự, chủ yếu là họ không coi trọng nguy hiểm nơi này quá mức, vì chỉ cần cách xa một chút, họ có thể dễ dàng tránh được. Hơn nữa, phản ứng nhanh cũng có thể giúp họ né tránh nguy hiểm. Theo lý thuyết, bọn họ có thuật pháp phòng ngự, không đến nỗi không kịp ứng phó. Những suy nghĩ này Giang Hạo không quá hiểu, biết thì cũng không để tâm. Dù có xác suất, ai biết được mình sẽ gặp phải điều gì, vẫn phải cẩn thận một chút. Rất nhanh, bọn họ liền gặp phải sương mù màu trắng dày đặc dị thường, như là mấy kích đang từ từ mở rộng ra ngoài. Tốc độ không nhanh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút kinh dị, nhất là khi không thể nhận thức rõ tình huống. Bắt đầu đi, Giang Hạo lên tiếng. Vừa dứt lời, một chút lôi phù bắt đầu bay ra. Ầm ầm, phù triện nổ tung bên trong, xương trắng cũng bắt đầu mỏng manh đi rất nhiều. Lúc này, Giang Hạo cầm trong tay hồ lô trong suốt, thi pháp kích hoạt, xương độc với tốc độ cao bị hấp thu. Cảm giác thật sự không khó, chỉ là xương độc dễ dàng xâm nhập vào thân thể, mang đến những biến hóa nhỏ, không thể để lại quá lâu. Những người khác cũng giữ khoảng cách, bắt đầu dùng pháp bảo để hấp thu xương độc. Trạng vạn tối, Giang Hạo kết thúc nhiệm vụ, dẫn người rời đi, không thể tiếp tục nữa. Hắn có thể thấy rõ ràng, nếu những người này tiếp tục, hiệu suất sẽ giảm đi rất nhiều. Bây giờ rời đi là tốt nhất. Chỉ là bọn họ hình như có chút không hài lòng. Vì sao lại phải rời đi sớm như vậy? Nhiệm vụ này liệu bao lâu mới có thể hoàn thành? Dù vậy, khi đối mặt với người có tu vi trúc cơ viên mãn, bọn họ chỉ có thể tức giận nhưng không dám nói gì. Liên tiếp trong nửa tháng, Giang Hạo mỗi ngày đều trở về vào lúc chạng vạng tối. Những người kia cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, thỉnh thoảng họ cũng có phàn nàn. Hai tháng mà có thể hoàn thành nhiệm vụ, với tình hình này, liệu có thể hoàn thành trong 4 tháng hay không cũng là một vấn đề. Tuy vậy, không ai dám trực tiếp nói ra những điều này trước mặt Giang Hạo, họ chỉ có thể im lặng gật đầu. Trong lòng, họ bắt đầu nghi ngờ liệu Giang Hạo có phải là người tu luyện Nguyện Huyết Đạo hay không. Nếu đúng như vậy, thì có lẽ sẽ không cho phép họ có bất kỳ suy nghĩ nào về Nguyện Huyết Đạo nữa. Ngẫm lại cũng đúng, không phải ai cũng có thể trở thành Nguyện Huyết. Chúng ta có lẽ đã tự mình đa tình rồi. Kiều Tú lên tiếng, không biết còn phải chậm trễ bao lâu nữa, có muốn không nói chuyện này với sư huynh ra một chút. Võ Thế thử hỏi, nhưng nếu như vậy mà Giang sư huynh có việc gì thì sao? Nói như thế chẳng phải là làm chậm trễ chuyện của huynh ấy rồi sao? Quý Biên lên tiếng. Một lúc lâu, mọi người đều im lặng. Sau khi suy nghĩ kỹ, họ cảm thấy dù có trễ thêm một chút thì cũng không sao, vì thế nào cũng còn tốt hơn là làm đối phương không hài lòng rồi bị nhắm vào một lần thôi cũng có thể không ra được nữa, đến lúc đó mới là thảm cảnh. Muộn thêm hai tháng cũng không chết người, mà lại vào ban đêm vẫn có thể tu luyện, chỉ cần không chậm trễ quá nhiều thời gian là được. Chúng ta vẫn nên tăng tốc vào ban ngày đi. Kiều Tú bất đắc dĩ nói, lần này trở về chắc chắn ta sẽ bị đồng môn cười chết mất. Nhiệm vụ biển sương mù động lại kéo dài đến 4 tháng, trong khi bọn họ chỉ mất 2 tháng đã hoàn thành. Võ Thế và Quý Biên chỉ có thể gật đầu. Nhắc đến Quý sư đệ, huynh có phải là chấp pháp phong không? Võ Thế đột nhiên nói, có muốn không người đi nói một chút. Chấp pháp phong người mặt mũi còn rất lớn. Nghe vậy, Quý Biên vội vàng khoát tay, sư huynh có thể đừng làm khó ta không? Giang sư huynh là ai? Chấp pháp đường phía trên treo tên người, vẫn là công tích đường bài danh hàng đầu người, ta chỉ là một ngoại môn, có thể tính là gì? Chấp pháp đường, công tích đường sư huynh sư tỷ thấy hắn đều phải khách khí một chút. Còn có nhiệm vụ đường, nghe nói thường xuyên nhắc tới Giang sư huynh, làm sao còn không đi đón nhiệm vụ. Nghe vậy, ba người đều thở dài một tiếng. Vậy thì không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Không bao lâu, Giang Hạo từ đằng xa đi tới. Mặc dù hắn không nghe được những lời này, nhưng cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của bọn họ. Chỉ có một số việc không tiện nói, cũng không cần thiết phải nói ra. Nơi này là ma môn, một chút dẫn đội sư huynh sư tỷ tùy hứng, những người khác căn bản không có cách nào. Trước khi Giang Hạo gặp phải, bây giờ hắn cũng có thể trở thành người như vậy. Thảo luận và trao đổi lẫn nhau có không ít người, nhưng hắn không muốn tham gia, sẽ chỉ lãng phí thời gian. Hắn phải nhanh chóng kết thúc chuyện nơi đây. Lần nữa tiến vào biển sương mù động, bọn họ đi sâu vào bên trong, xung quanh trở nên ẩm ướt, không thể ánh sáng, chỉ có thể dùng bảo chiếu rọi. Lại là nửa tháng trôi qua, Giang Hạo và bọn họ tiến lên, càng đi sâu, vách tường càng vuông vức, giống như là do người ta đào bới ra. Nghe nói nơi này có kiến trúc phế tích, hung vật cũng chiếm cứ tại đây. Võ Thế nói, ta nghe nói bên trong không có gì đặc biệt, chỉ là một di tích không rõ thời gian, tông môn đã sớm thăm dò qua rồi. Kiều Tú lên tiếng. Giang Hạo nhìn xung quanh rồi nói, cẩn thận một chút, nơi này không phải là không có nguy hiểm, có thể sẽ có yêu thú ẩn nấp. Những người khác gật đầu nhưng cũng không quá coi trọng, họ không phải là không hiểu rõ tình hình. Sau đó họ tiếp tục tiến lên, sử dụng pháp bảo phù triện của tông môn. Nếu phù triện dùng hết, bản thân họ phải dùng thuật pháp sẽ tốn sức hơn và tiến độ sẽ chậm đi rất nhiều. Giang Hạo quan sát bốn phía, đột nhiên nhìn thấy trên vách đá phía trước có một vài chữ viết. Mặc dù rất tò mò nhưng hắn không vội vã đi qua, mà tiếp tục tiến lên phía trước một đoạn để tránh xương độc, rồi mới quay lại xem xét. Hắn muốn đảm bảo rằng mình ở trong khu vực an toàn. Nhìn vào những chữ viết trên vách đá, Giang Hạo hơi sững sờ. Đây không phải là chữ viết bình thường, mà là chữ của Thiên Linh tộc. Sao lại là chữ của Thiên Linh tộc? Trước đó hắn đã nghe được chữ này tại thi giới, và những lời đó hắn tưởng sẽ dễ dàng phiên dịch, nhưng đến nay vẫn chưa thể hiểu rõ. Tuy vậy, những chữ viết trên vách đá này hắn có thể hiểu được. Chữ viết có hình thức hơi vặn vẹo, giống như là dùng móng vuốt để viết ra vậy. Đây là chữ viết đặc thù, ta nghe một vài sư huynh nói qua, nhưng hình như không có gì đặc biệt. Quý Biên ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Giang Hạo gật đầu, quả thật trên những chữ này không có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng khiến hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Trong những dòng chữ trước đó có viết, các ngươi cứ đứng đó mà nhìn, nhìn ta bị chìm xuống đáy biển, không những không đau đớn mà còn cười nhạo ta, ta thất bại. Đáy biển. Giang Hạo khẽ liếc nhìn làn sương trắng trước mặt, liệu nơi này có thể dẫn đến đáy biển không? Cảm giác này thực sự không khả thi, không biết liệu có ai đã từng truy tìm nguồn gốc của nó hay không. Tuy nhiên, không phải việc của hắn phải đi điều tra rõ ràng, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và rời đi nhanh chóng. Một tháng nữa, hoặc nửa tháng nữa chắc chắn sẽ xong. Hang động càng lúc càng rộng lớn, giống như tiến vào một vùng phế tích. Lúc này, Kiều Tú đột nhiên phát hiện một vật phát ra kim quang trong làn sương mù trước mặt. Nàng hơi ngạc nhiên, cảm thấy vật này không phải là đồ bình thường, nơi này có thể có vật quý. Nàng đã từng nghe người ta nhắc đến. Võ sư huynh, huynh giúp muội coi chừng phía sau, để muội qua lấy cái đó. Kiều Tú nhìn thấy Võ Thế cũng nhận ra, nên lên tiếng nhờ giúp đỡ. Sư muội, vẫn là chờ tiến lên một chút nữa rồi lấy đi, Giang sư huynh đã nhắc nhở, lúc này phải cẩn thận, Võ Thế khuyên nhủ. Thực ra hắn cũng đã nghĩ đến việc đi lấy, nhưng rõ ràng bây giờ không thể bước ra làm trước. Tuy nhiên, nếu dựa vào Giang Hạo, có lẽ sẽ khiến đối phương từ bỏ, lúc đó hắn sẽ có cơ hội. Mặc dù chuyện này phụ thuộc vào sự may mắn, nhưng ai mà có thể lấy được vật lớn như vậy sẽ là người thắng. Tuy nhiên, Kiều Tú đã quyết định đi qua, Võ Thế chỉ có thể thở dài một tiếng, đành phải từ bỏ. Đến khi đối mặt với nguy hiểm, thực ra cũng không có gì đáng ngại. Bọn họ đã ở trong hang này suốt một tháng, nếu có nguy hiểm, họ đã sớm gặp phải, chứ không phải chờ tới bây giờ. Kiều Tú cũng có suy nghĩ tương tự. Rất nhanh, nàng tiến đến trước đồ vật, cầm lên xem xét, lại phát hiện đó chỉ là một khối đá. Tảng đá phát ra kim quang, nhưng không biết là vật gì. Khi nàng muốn thu lại, đột nhiên xương trắng quay cuồng lên. Vừa mới đứng dậy, Kiều Tú thấy được một đầu xúc tu, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị xúc tu trói buộc, rồi bị kéo vào trong. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng thậm chí chưa kịp phản ứng. Một cảm giác kinh hoàng và không hiểu lan tràn trong lòng, khiến nàng vô thức nhìn về phía Võ Thế, mong muốn cầu cứu. Nhưng chỉ trong một tích tắc, nàng đã bị cuốn vào trong sương mù. Tuyệt vọng và hối hận bắt đầu tràn ngập trong lòng nàng. Muốn phản kháng, nàng nhận ra bản thân căn bản không làm gì được. Sợ hãi cái chết khiến tay chân nàng lạnh buốt, run rẩy, không thể dùng nổi một chút khí lực. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo ánh đao xẹt qua, oanh, toàn bộ xúc tu bị chặt đứt. Khi Kiều Tú chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một bàn tay nắm lấy nàng, kéo nàng lùi lại. Nhưng nàng cảm nhận được vô số xúc tu bắt đầu xuất hiện, ma âm chạm, âm âm, tiếng vang chấn động, xúc tu như bị ngăn cản. Kiều Tú cảm thấy người này mang theo nàng, nhanh chóng lùi lại, hình như người ấy đang dẫn nàng rời xa vực thẳm của cái chết. Sau một khắc, tầm mắt nàng dần dần phục hồi, xương trắng tan biến, nàng bị vứt xuống mặt đất, vô thức quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh vung đao chém ra, Trảm Nguyệt. Lúc này, một đại xúc tu xuất hiện, ánh trăng lóe lên, oanh một tiếng, ánh đao va vào xúc tu, khiến xúc tu như cảm thấy đau đớn, rồi lập tức lùi lại. Nhìn cảnh tượng này, Kiều Tú cảm thấy mình từ trạng thái bình thường rơi vào tuyệt vọng, nhưng lại có người trong tuyệt vọng kéo nàng ra ngoài. Cảm giác này khiến nàng chợt ứa nước mắt, vừa kinh hoàng lại vừa vui mừng. Lúc này, Giang Hảo quay đầu nhìn về phía Kiều Tú, bình thản nói, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục. Hắn không nói thêm gì nữa, Giang Hạo không tiếp tục để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía xương trắng mờ mịt. Hắn không chắc có phải là ảo giác hay không, nhưng trong cảm giác của hắn có bóng dáng một đạo nhân. Cảm giác này không thể kéo dài lâu, trước mặt là phế tích. Giang Hạo thầm suy tư, biển sương mù trong động có một bóng người mà hắn không ngờ tới. Hắn chưa từng nghe nói về sự tình này ở bất kỳ nơi nào. Việc có hung vật xuất hiện là điều bình thường, vì hắn biết chúng cũng không mạnh. Tuy nhiên, bóng người này lại không giống như những thứ thường thấy. Hắn không biết bóng người này là mới xuất hiện hay đã có từ trước. Nếu là từ trước thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu chỉ vừa xuất hiện thì nguy cơ có thể sẽ rất lớn. Hiện tại mọi thứ vẫn bình thường, nhưng hắn không thể bỏ qua sự việc này. Tiến lên tiếp đi, Giang Hạo nhìn về phía Võ Thế và Quý Biên, hai người đang ngơ ngác, rồi lên tiếng. Hai người lập tức tỉnh ngộ, sau đó bắt đầu làm việc. Lần này bọn họ không dám lơ là, cũng không dám lại gần xương độc. Những xúc tu di chuyển quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không thể theo kịp. Nếu không cẩn thận, bọn họ sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Võ Thế không phải là người không có kinh nghiệm, hắn có thể cảm nhận được Giang Hạo ra tay nhanh đến mức nào, từ thực lực, động tác đến thời cơ đều hoàn hảo đến mức không thể chê. Hắn có một cảm giác rằng nếu là trúc cơ viên mãn khác, tuyệt đối không thể dễ dàng cứu được Kiều Tú sư muội như vậy. Trạng vạng tối, Giang Hạo không có hành động gì thêm, hắn cũng không nhìn thấy thêm dấu hiệu gì lạ, mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi. Về thôi, ngày mai đúng giờ đến. Lần này không ai có ý kiến gì, thậm chí mọi người đều nhẹ nhõm thở phào. Vài ngày sau, không có sự cố gì ngoài ý muốn xảy ra. Đến giữa tháng giêng, Kiều Tú và các sư huynh đệ đã đợi ở cửa hang. Nói đến có một chuyện kỳ quái, ta cũng có một chuyện kỳ quái, Kiều Tú nói. Cái gì là kỳ quái? Võ Thế hỏi. Quý Biên vội vàng nói, sư tỷ trước tiên nói đi. Kiều Tú suy nghĩ một lát rồi nói, các ngươi còn nhớ ta đã nói Giang sư huynh tu hành Nguyện Huyết Đạo, bảo các ngươi phải cẩn thận chú ý không? Nhớ, nhưng không phải còn nói hắn cũng không có ý định để chúng ta làm nguyện huyết sao? Võ Thế hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, quái lạ chính là ở chỗ này. Kiều Tú thở dài một tiếng rồi nói, ta đột nhiên cảm thấy nếu như ta phải dâng nguyện huyết, cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Các ngươi có lẽ không thể hiểu được, nhưng cảm giác rung động khi từ cõi chết trở về thật sự ảnh hưởng sâu sắc đến ta. Võ Thế và Quý Biên suy nghĩ một chút, quả thật họ hiểu được, nếu cứ như vậy thì phải nhanh chóng trả lại sinh mệnh cho người khác, biến mình thành dưỡng chất cho kẻ khác, vậy không bằng chết đi cho xong. Còn chuyện kỳ quái của quý sư đệ đâu? Võ Thế hỏi. Ta về hỏi một chút các sư huynh sư tỷ, họ nói chúng ta hiện tại đang ở vị trí mà bọn họ phải mất 2 tháng mới tới được. Quý Biên thành thật nói, lời này khiến Kiều Tú và mọi người ngạc nhiên, chắc là tính sai rồi phải không? Võ Thế hỏi. Không sai đâu, ta đã hỏi rất rõ ràng, lúc đầu ta cũng không tin, vì vậy đã dùng đủ loại miêu tả để xác định vị trí. Họ nói chúng ta hiện tại đã ở ngay rìa của nhiệm vụ này. Quý Biên đáp, chắc là vậy, nhiệm vụ của chúng ta mới chỉ 1 tháng thôi mà. 1 tháng rưỡi chứ chưa đầy 2 tháng. Không chỉ vậy, chúng ta còn thường xuyên nghỉ ngơi, sao lại có thể hoàn thành nhanh vậy? Không phải 4 tháng mới xong sao? Sao lại đột nhiên muốn kết thúc? Vẫn là vượt xa tốc độ của những người khác. Kiều Tú kinh ngạc nói. 3 người còn chưa kịp tiếp tục nghiên cứu và thảo luận thì Giang Hạo đã đến. Họ chỉ có thể theo sau vào động để hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo nhìn xung quanh, cảm giác hôm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần không có vấn đề gì, hắn sẽ không phải quay lại đây, cũng có thể tránh được nguy hiểm. Tuy nhiên, càng đến ngày cuối cùng, hắn lại càng phải giữ bình tĩnh. Hắn không nói thêm gì, cũng không nói về việc hoàn thành nhiệm vụ hôm nay sẽ kết thúc, mà vẫn như mọi ngày, coi đó là một ngày bình thường. Chạng vạng tối, Giang Hạo thấy một tấm bia đá, vì còn trong sương mù, hắn không vội vã lại gần, mà đợi sương tan đi một chút mới đến gần tấm bia đá. Trên bia có 3 chữ: Thiên Âm Tông. Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra. Tuy nhiên, khi hắn liếc mắt sang một góc của tấm bia, đột nhiên phát hiện một hàng chữ, đó là chữ viết của Thiên Linh tộc. Hắn không thể xác định đây là thứ gì đã lưu lại, nhưng trông có vẻ như bia đá này tự nó mang theo chữ viết đó. Những lời này ghi lại nội dung: mong muốn thiên phú vô thượng sao, hãy đến tìm ta, ta sẽ giao phó cho ngươi. Giang Hạo không để tâm, hắn không có chút ý định truy hỏi thêm, mà chỉ quay người dẫn mọi người rời đi. Đi thôi, trở về. Hắn không nói là kết thúc, chỉ lo lắng có người đang lén nghe sau lưng. Hắn không dám đi quá nhanh, nhưng không biết có phải do tâm trạng bất ổn mà cảm giác như có người đang dò mó họ. Tuy vậy, dù có cảm giác đó, hắn vẫn không dám tăng tốc mà chỉ tiếp tục đi với tốc độ bình thường. Một khi gia tốc mang theo sự bối rối, sẽ dễ dàng dẫn đến việc bị truy đuổi. Sau khi rời khỏi biển sương mù động một cách an toàn, Giang Hạo nhìn vào trong động, nhẹ nhàng thở phào. Xong rồi, sau khi ánh mắt dừng lại trên người Kiều Tú và 3 người kia, hắn mới nói tiếp, chúng ta có thể đi giao nhiệm vụ, ngày mai không cần phải đến nữa. Lời vừa nói xong, Giang Hạo ngự kiếm bay đi. Lúc này, 3 người đều đứng sững tại chỗ, ngẩn ngơ. Xong rồi? Sao lại xong rồi? Kiều Tú ngạc nhiên hỏi. Kể từ khi vào đây, mọi thứ đã phát triển vượt xa suy nghĩ của nàng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, họ thậm chí không hiểu vì sao lại nhanh như vậy. Các sư huynh sư tỷ khác mất rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành trong 2 tháng, thế mà bọn họ lại hoàn thành chỉ trong 1 tháng rưỡi. Dù có những lúc nghỉ ngơi, nhiệm vụ mà bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng tưởng chừng sẽ bị chế giễu, giờ đây lại khiến người khác phải ngưỡng mộ. Võ Thế cũng ngạc nhiên, sáng nay còn nghe nói phải mất 2 tháng mới có thể hoàn thành, thế mà giờ đây đã hoàn thành nhanh chóng, điều này làm hắn không khỏi cảm thấy khó tin. Quý Biên khổ sở cười nói, chúng ta chẳng phải đã tìm ra cách thức nhanh nhất sao? Thực ra cũng chỉ là đơn giản thôi, dù có thật hay không, sau khi trở về họ sẽ có thể dùng tin tức này để đổi lấy một ít linh thạch. À đúng rồi, ta quên hỏi. Kiều Tú đột nhiên tỉnh ngộ, 2 người kia vẫn còn ngạc nhiên nhìn nàng. Kiều Tú liền ngự kiếm bay lên. Ta phải đi hỏi xem sư huynh có muốn hay không nguyện huyết. Ngày hôm sau, tại bách hoa hồ, bên hồ, những cánh hoa bay xuống là mặt nước gợn sóng. Hô, tiếng roi vung lên, cánh hoa rơi xuống như mưa, và quần áo đỏ cũng lắc lư bất quy tắc bên hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi im lặng, đôi mắt dõi theo những cánh hoa rơi lặng lẽ trong hồ. Chợt nàng quay người bước vào trong đình. Sau khi ngồi xuống, một đạo bạch ảnh cũng xuất hiện theo sau. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính lên tiếng, hãy nói đi. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ với vẻ mặt bình thản. Hôm nay Chấp Pháp Phong đi biển sương mù động kiểm tra nhiệm vụ, phát hiện trên tấm bia đá có 1 hàng chữ mới. Bạch Chỉ thành thật báo cáo, nội dung là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Là lời tiên đoán của Thiên Linh tộc, chúng ta hiểu không nhiều lắm, nhưng câu nói đó có thể được dịch ra như sau: muốn có thiên phú vô thượng sao, hãy đến tìm ta, ta sẽ giao phó cho ngươi. Ngừng lại một chút, Bạch Chỉ tiếp tục, hiện tại chúng ta đang tìm cách đối chiếu những lời này để xem có phải có ẩn ý gì khác hay không. Có gì lạ không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lần này người dẫn đội là Giang Hạo, ngoài việc nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ không có gì bất thường. Tuy nhiên, thân phận của Giang Hạo thật sự rất đáng chú ý. Mặc dù hắn không nhận ra có người đang theo dõi mình, nhưng có thể hắn cảm giác được điều đó, chỉ là cho rằng mình chưa đủ năng lực để đối phó, vì thế lựa chọn giấu giếm. Hiện giờ, chúng ta đã bắt đầu tiến vào sâu hơn, có lẽ sẽ có thu hoạch. Bạch Chỉ nói với vẻ chân thành.